Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Lấy nhầm tổng tài lại khóc của tác giả Ngạn Thiến. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe truyện vui vẻ nhé. Vivi, trông dáng vẻ của cậu không tệ nha. Vậy mà dì Út còn lo lắng, bảo mình hỏi thăm cậu một chút. Đảm Tiếu Tiếu kéo cánh tay của cô đi vào khuôn viên trường học. Thay mình cảm ơn dì Út, bảo rằng mình không sao, mình tốt lắm. Thích Vivi nói, thật ra suy nghĩ một cách cẩn thận thì coi như bản thân cũng may mắn. Ít nhất anh ta cũng không có ép buộc mình làm chuyện đó. Mình biết rồi, mình sẽ nói với dì. Đảm Tiếu Tiếu gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ đang từ phía đối diện đi tới. Cô mỉm cười xấu xa. Anh ấy đến rồi kìa, mình đây sẽ không làm kỳ đà cản mũi hai người. Hai người cứ từ từ nói chuyện, mình đi trước đây. Cô vẫy vẫy tay với Thích Vivi và Hoàng Thiên Tứ rồi bước đi. Anh Thiên Tứ, sao anh lại tới đây? Thích Vivi nhìn thấy anh, trong lòng cảm thấy thẹn thùng. Vivi, anh đến đây là vì cố ý, muốn nói cho anh biết. Anh đã tìm được việc làm, đã trúng tuyển công việc, có tiền lương thử việc là 3.000 đô, sau này sẽ là 5.000 đô. Hoàng Thiên Tứ rất tự hào nói với cô, cuối cùng anh có thể thay cô chia sẻ gánh nặng, mặc dù vẫn còn mong muốn là chính mình rất xa. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cô cũng thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh. Vivi, em có tiết học nào nữa không? Nếu không có tiết, chúng ta đến bệnh viện thăm bác gái đi. Anh mời em ăn cơm, coi như là chúc mừng anh, có được hay không? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô chờ đợi. Trước kia vẫn còn là sinh viên, bởi vì ngại bản thân không thể chăm sóc thật tốt cho cô. Cho nên, tuy rằng hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, nhưng anh cũng chưa từng dám thổ lộ gì nhiều. Bây giờ thì không như trước, anh phải chân chính đi yêu cô. Vâng, cũng được. Thích Vivi cười duyên gật đầu, cúi đầu thấp xuống, chậm rãi tay vươn ra phía trước, giữ chặt tay anh. Chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên Tứ cứ nắm lấy tay cô một cách chặt chẽ, dường như sợ cô sẽ trốn đi mất. Hai bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ, thấu hiểu tâm ý lẫn nhau, cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này xuất phát từ tim mở ra. Tại cao ốc Uông Thị. Còn có việc gì nữa không? Nếu không có, tôi đi ra ngoài trước. Sau khi hoàn thành xong công việc, Sở Thiên Lỗi nói với anh. Thiên Lỗi, giúp tôi một việc. Uông Hạo Thiên đột nhiên phân phó. Chuyện gì cơ? Sở Thiên Lỗi nhìn anh. Lần trước cô gái tên Thích Vivi, cậu giúp tôi điều tra cô ta một chút, lập tức cho tôi biết kết quả. Anh nói. Thích Vivi? Sở Thiên Lỗi ngây ra một lúc, mỉm cười hỏi. Sao lại đột nhiên nhớ tới cô ấy vậy? Có phải là cảm thấy không nhẫn tâm, không đành lòng hay không? Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, không biết 100 vạn đó từ đâu mà cô ấy có. Là tôi cho. Thân thể Uông Hạo Thiên dựa vào phía sau một chút. Cậu cho? Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh. Vậy là sao? Cậu cho cô ấy tiền để trả lại chính cậu? Sai, không phải nói là tôi bỏ tiền ra mua cô ta, sau đó cô ta cầm tiền đó bồi thường lại cho tôi. Bây giờ ngẫm lại, Uông Hạo Thiên vẫn cảm thấy thật khó tin, không ngờ mọi việc lại trùng hợp đến như vậy. Cậu mua cô ấy, rốt cuộc sao lại thế này? Cậu nói rõ ràng một chút xem nào. Sở Thiên Lỗi bị lời nói của anh làm cho hồ đồ, cậu ta mua cô ấy khi nào, tại sao mình lại không biết? Lúc này Uông Hạo Thiên mới đem việc chị Hồng bảo anh để mặt chị mà bao dưỡng một cô gái, sau đó mà tất cả mọi chuyện xảy ra giữa anh và cô đơn giản nói lại một lần. Ôi trời ơi, thật là không thể tin nổi. Nhưng mà Hạo Thiên, cậu có cảm thấy rất có lỗi khi đã cư nhiên ép buộc cô ấy tốt phải bán thân hay không? Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh, trong lòng có chút đồng tình với Thích Vivi. Có lỗi ư? Là cậu không thấy được bản lĩnh chọc giận tôi của cô ta. Uông Hạo Thiên nghĩ đến bộ dáng cô ta dương nanh múa vuốt, ra vẻ khờ dại đùa giỡn chính mình, làm cho một chút cảm giác có lỗi cũng đã sớm biến mất không còn chút dấu vết. Thế giờ cậu định như thế nào? Cậu không phải đã làm gì quá đáng với cô ấy chứ? Thật là một cô gái đáng thương mà. Sở Thiên Lỗi hỏi. Tôi có đói bụng ăn bậy như vậy sao? Lại nói tôi đối với cô ta một chút hứng thú cũng không có. Cậu cũng đừng nghĩ cô ta là người đơn thuần, rất khờ dại nha. Ngày đầu tiên lấy cớ thân thể không tiện để tránh lên giường với tôi, mà cái cớ này đến 7 ngày. Nghĩ vậy, Uông Hạo Thiên không biết nên bội phục cô hay là nói cô ngây thơ. Xem ra cô ấy cũng không phải là đơn giản. Sở Thiên Lỗi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi. Nếu cậu đối với cô ấy không có hứng thú, tại sao không buông tha cô ấy đi, điều tra cô ấy làm gì chứ? Gần đây thật nhàm chán, cậu cũng biết phụ nữ luôn tìm mọi cách nũng nịu, dịu dàng lấy lòng tôi, hoàn toàn không có tí cảm giác mới mẻ nào. Khó có được một người có thể đùa giỡn với tôi, mà cô ta lại không giống như những người phụ nữ khác. Vậy thì tôi cùng cô ta chơi đùa một chút. Còn về việc điều tra cô ta, cậu hẳn là đã nghe qua. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Uông Hạo Thiên nhún vai nói. Cậu đúng thật là đường đường tổng tài Uông Thị mà lại dùng một cô gái nhỏ chơi trò này. Cậu không sợ bị người ta chê cười hay sao? Sợ Thiên Lỗi buồn cười lắc đầu. Trừ cậu ra, không ai dám chê cười tôi, còn không đi mau. Uông Hạo Thiên thúc giục. Chờ đi, một tiếng sau tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Sở Thiên Lỗi nói. Một giờ sau, một tập tư liệu được đặt trước mặt Uông Hạo Thiên. Thích Vi Vi, 21 tuổi, sinh viên năm 2 của trường đại học sư phạm. Cha là Thích Vĩ, đã ly hôn với mẹ là Lý Cầm, hiện tại đang kinh doanh một công ty riêng, đã kết hôn với người phụ nữ khác tên là Dương Vũ Tình. Vài ngày trước đã sinh ra một đứa con trai. Sau khi ly hôn, mẹ cô ta tinh thần không bình thường, bởi vì phải đưa mẹ đi chữa bệnh và bồi thường những tổn thương khi bà ấy bị điên gây ra. Cộng với bồi thường thiệt hại về tiền cho người khác mà tiền bạc trong nhà đã nhanh chóng tiêu hết. Thì ra căn nhà cũng được bán để lấy tiền. Căn phòng hiện tại bọn họ đang ở là do bà ngoại để lại. Có một người bạn thân tên là Đạm Tiếu Tiếu, cô ấy gọi là cháu của chị Hồng. Có một người bạn trai tên Hoàng Thiên Tứ, đi làm ở công ty khoa học kỹ thuật. Bản thân cô ấy, bình thường nếu không đi làm thêm thì cũng ở nhà chăm sóc mẹ, cho nên có rất ít bạn bè, giao tiếp với mọi người cũng rất đơn giản. Khi nhìn thấy sấp tư liệu này, anh mới hiểu rõ ràng trách không được chị Hồng lại muốn mình mua cô. Cũng hiểu được vì sao cô lại phẫn nộ kích động như vậy. Ba của cô hẳn là có thể đưa ra 100 vạn, nhưng lại không chịu giúp cô, để cho cô đi đến bước đường cùng, phải bán mình. Xem ra cô cũng thật sự đáng thương, trong lòng đối với cô không khỏi sinh ra một tia thương hại. Đi học, làm thêm, lại phải chăm sóc người mẹ bị bệnh, thay bà giải quyết ổn thỏa tất cả mọi hậu quả. Cuộc sống của cô quả thật là quá khó khăn. Hiếm thấy người nào lâm vào hoàn cảnh này mà vẫn duy trì được tính cách lạc quan như cô. Trong một cửa hiệu thức ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ ngồi đối diện với cô, trên bàn đặt 4 đĩa thức ăn và 2 chai bia. Vì Vì, chúng ta uống cạn ly, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của chúng ta đã bắt đầu mở sang một trang mới. Anh giơ ly bia lên trong tay, thật ra điều mà anh muốn nói chính là từ nay về sau, anh sẽ chân chính yêu cô. Anh Thiên Tứ, chúc anh làm việc thuận lợi, cạn ly. Thích Vi Vi cũng giơ ly bia lên, thật ra cô hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Chơi chung từ nhỏ đến lớn, làm sao cô không hiểu tâm ý của anh. Ngày này, cô cũng đã đợi chờ từ rất lâu. Hoàng Thiên Tứ đặt ly bia xuống, từ trong ba lô lấy ra một món quà nhỏ đưa đến trước mặt cô. Vi Vi, anh có món quà này tặng em. Quà? Là quà gì vậy? Cô vội vàng nhận lấy, trong lòng tự hỏi không biết là cái gì đây, vừa tính mở ra, đã bị anh ngăn lại. Về nhà rồi xem. Được. Thích Vi Vi rất nghe lời, đem món quà bỏ vào trong túi sách. Mặc kệ quà này là gì, chỉ cần cho anh tặng thì cô đều thích. Vi Vi, em ăn đi, bây giờ em không cần lo lắng về tiền bạc nữa rồi, bồi bổ cho cơ thể mập mạp hơn một chút, em rất gầy đấy. Hoàng Thiên Tứ liên tục gắp thức ăn cho cô, lời nói mang ẩn chứa quan tâm nồng đậm. Anh cũng ăn đi. Cô cũng gắp thức ăn cho anh. Trong lúc này, tình yêu lưu động cho ánh mắt họ. Lúc này bọn họ gần giống như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Tay nắm tay đi dưới ánh trăng, trên mặt cô không che giấu được vẻ tươi cười. Nghĩ đến sau này, nắm tay anh bước vào lễ đường, khóe môi liền không nhịn được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Hoàng Thiên Tứ vừa đi, vừa trộm đánh giá cô. Nhìn thấy khóe môi tươi cười của cô, đột nhiên dừng bước, giọng nói thâm tình mang theo tia khẩn trương kêu lên. Vi Vi. Dạ. Thích Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp. Anh muốn nói cái gì với mình? Là câu nói mà cô vẫn luôn hy vọng bấy lâu nay sao? Anh... Hoàng Thiên Tứ nói lắp, sắc mặt bỗng trở nên đỏ bừng. Mấy năm nay, tuy rằng bọn họ đã hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, nhưng lại chưa từng thổ lộ với đối phương. Thiên Tứ, anh muốn nói cái gì cơ? Nói đi. Thích Vi Vi nhìn anh với ánh mắt cổ vũ. Vi Vi, anh yêu em. Hoàng Thiên Tứ nói thật nhanh, sau đó trộm nhìn phản ứng của cô. Câu này thật là... Khóe môi cô chậm rãi cong lên thành hình vòng cung, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc. Tuy rằng đã sớm biết anh yêu mình, nhưng khi chính tai nghe được những lời này, tim dường như muốn bay vút lên không trung. Nhìn thấy cô không nói lời nào, giọng nói anh có chút run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi, thất vọng nói. Vi Vi, em không thích anh sao? Lúc này Thích Vi Vi mới phát hiện ra sự mất mát của anh, lập tức đổ nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh. Ngốc quá! Tại sao em lại không thích anh chứ? Em lúc nào cũng yêu anh rất nhiều. Vi Vi. Trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên vui mừng. Cô ấy nói, cô ấy yêu mình thật sự đợi được rồi, cũng nghe thấy rồi. Trước kia cô ấy sợ liên lụy tới mình, luôn đối xử với mình lúc gần lúc xa. Cuối cùng bây giờ cô ấy đã tiếp nhận mình. Anh Thiên Tứ. Thích Vy Vy kiễng mũi chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi tới gần anh, thật muốn anh hôn mình. Bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên, cắt ngang chuyện tốt của bọn họ. Là ai mà lại gọi tới lúc này chứ? Hoàng Thiên Tứ có chút tức giận. Anh nhận đi, nói không chừng là có việc gấp đấy. Thích Vy Vy khẽ cười, tuy rằng cũng có chút đáng tiếc, tại sao lại trùng hợp như vậy? Mỗi lần như thế này đều bị cắt ngang, muốn đón nhận nụ hôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới lôi di động ra, là điện thoại của mẹ, vội vàng nhấn nút. Mẹ, có việc gì sao? Thiên Tứ, con đang ở đâu vậy? Bà nội đột nhiên té xỉu, đã được đưa đến bệnh viện, con mau trở về giúp. Giọng nói của mẹ anh sốt ruột. Cái gì? Bà nội té xỉu? Được, con lập tức về ngay. Vẻ mặt Hoàng Thiên Tứ lo lắng, nhanh chóng ngắt điện thoại. Vy Vy, anh có việc, phải đi trước. Anh Thiên Tứ, đi nhanh lên, bà nội quan trọng hơn, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho em nhé. Thích Vy Vy gật gật đầu, thúc giục anh. Vậy em tự mình về nhà nhé, cẩn thận một chút. Hoàng Thiên Tứ căn dặn, lập tức vẫy một chiếc taxi. Nhìn thấy anh rời đi, Thích Vy Vy mới nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô cũng nên trở về. Hy vọng đêm nay anh ta sẽ không về nhà. Có cho dù về nhà, cô cũng nhất định giữ khoảng cách rất xa với anh. Cô muốn giữ sự trong sạch của bản thân cho người mà cô yêu. Lúc Uông Hạo Thiên tan sở, tiếng chuông di động liền gọi vang, giọng nói của Lệ Na từ bên trong truyền đến. Hạo, tại sao lâu như vậy mà không thấy anh hỏi thăm em? Người ta rất nhớ anh nha, đêm nay có thể ghé qua chỗ em hay không? Bảo bối, hai ngày nay anh bận quá, đang tính đi thăm em thì em đã gọi điện đến rồi. Chờ một chút, anh lập tức tới ngay. Uông Hạo Thiên nói, giọng nói nũng nịu gợi tình của cô, tức khắc làm cho anh nổi lên phản ứng sinh lý. Chính xác là hiện giờ anh cũng đang cần một người phụ nữ. Hạo, nhanh lên nha, em chờ anh đấy. Lệ Na hớn hở đáp, hôn vào điện thoại một cái. Uông Hạo Thiên cúp điện thoại, trong mắt hiện ra dáng người nóng bỏng cùng kỹ thuật giường chiếu cao siêu của cô, nhanh chóng lái xe chạy đi. Cửa vừa mở ra, một làn hương thơm liền xông vào mũi, một thân thể mềm mại đầy đặn dán chặt lên người anh. Lệ Na vươn cánh tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói. Hảo, người ta cứ nghĩ là anh quên người ta mất rồi chứ. Cho dù quên ai, cũng không quên được bảo bối như em. Uông Hạo Thiên tà mị hôn lên môi cô một cái, nhìn thấy cô mặc cái áo ngủ trong suốt, hai trái anh đạo trước ngực nhô lên, như ẩn như hiện sau làn áo ngủ. Ôm lấy chính mình, nhất thời làm cho anh nóng máu sôi trào, trong mắt đều là ngực của cô. Ôm lấy cô, ngã lên chiếc giường lớn. Hạo, anh nịnh nọt người ta quá mà. Lệ Na nũng nịu, giọng nói mang theo bất mãn. Tuy biết rằng anh nịnh nọt mình, tuy nhiên cô biết mình vẫn rất xinh đẹp, như đóa hoa tươi nở rộ. Bàn tay cũng không an phận mà sờ soạng trái cổ áo của anh, tháo cravat ra. Cô cũng chậm rãi cởi nút áo sơ mi và với tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. Một tay Uông Hạo Thiên vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô qua lớp áo ngủ, hưởng thụ kích thích từ trong lòng bàn tay chuyển đến. Tay khác thì lặng lẽ với vào trong váy của cô, hoàn toàn không có ngăn trở, chạm đến gò đất nữ tính rậm rạp của cô, dùng sức nhéo đuổi cô một chút, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Tiểu yêu tinh, em hoàn toàn không có mặc quần lót, có phải muốn quyến rũ anh hay không? Anh là người nào chứ, làm sao em dám quyến rũ anh, mặc dù quả thật là em có ý này. Đôi mắt xinh đẹp của Lệ Na liếc nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười, tay cũng đã với vào bên trong đũng quần anh, cầm lấy vật to lớn cứng rắn kia. Bảo bối! Thân thể hắn không nhịn được mà run rẩy một chút, hưng phấn đã tới cực điểm, bàn tay thô lỗ cởi váy ngủ của cô ra, làm cho cô nằm ở dưới thân mình, không chịu đựng được kích thích từ thị giác và các cơ quan cảm giác, anh nhanh chóng đè lên người cô. Sau khi tình cảm điên cuồng mãnh liệt đi qua, Lệ Na thở gấp tựa vào ngực anh, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Hạo, đêm nay ở lại với em được không? Cô không biết tại sao anh chưa bao giờ chịu ngủ lại qua đêm. Mỗi lần tình cảm mãnh liệt đi qua, mặc kệ muốn đến thế nào, anh cũng sẽ rời đi. Cô không biết có phải anh đối xử với mỗi người đàn bà đều như vậy hay không. Cô chỉ nghĩ muốn giữ anh ở lại. Cô nghĩ biến bản thân không giống với những người đàn bà khác của anh. Nhưng mà, bất luận là cô cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối, trên giường anh đều mãnh liệt như lửa, nhưng dưới giường thì lãnh khốc vô tình. Lệ Na, anh không hy vọng em nghe nói lại những lời này. Em phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đều hiểu được bản thân cần cái gì. Cho nên, đừng cố ý muốn thay đổi đối phương. Sắc mặt Uông Hạo Thiên nghiêm trang, thật ra thì không phải anh muốn thay đổi phụ nữ, có điều là phụ nữ luôn lòng tham không đáy, khiến cho anh không thể không đổi. Hạo, em hiểu được, em giúp anh chuẩn bị nước tắm. Trên mặt Lệ Na mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt là một loại ảm đạm. Cô luôn hy vọng xa vời rằng có một ngày thay đổi được thân phận của chính mình. Nhưng cô biết đàn ông đều là kẻ vô tình, nhất là đàn ông có tiền, cho nên cô không hy vọng xa vời, chỉ là bản thân lại không cam lòng bị vứt bỏ. Cô cũng chỉ có thể chờ. Thích Vi Vi trở lại biệt thự, bên trong vẫn còn tối đen, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Anh ta không có trở về, thật là tốt quá. Vội vàng mở đèn lên, đặt túi sách xuống, nhanh chóng lấy gói quà của Hạng Thiên Tứ đã tặng ra. Trong mắt lộ ra một tia vui mừng, là một cái kẹp tóc nhỏ xinh. Trên mặt có gắn một viên đá màu lam với hình trái tim lồng vào nhau. Anh Thiên Tứ muốn dùng món quà này để cho mình thấy tâm ý của anh sao? Thật đúng là một ý tưởng khác lạ. Đặt kẹp tóc ở trước ngực, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lập tức cài lên tóc, dùng tay vuốt vuốt mái tóc. Kẹp tóc cài lên, không cần soi gương cô cũng biết giờ phút này trông mình nhất định rất xinh đẹp. Xe Uông Hạo Thiên chậm rãi dừng ở trước cửa biệt thự. Từ trong xe mấy bước, lấy ra bữa ăn khuya lúc tiện đường về đã mua. Anh không muốn ăn món mì vô vị của cô. Vừa vào cửa, liền thấy cô say sưa đứng trước ghế sofa. Nụ cười trên mặt là ngượng ngùng, là vui vẻ, là hạnh phúc. Nhíu mày một chút, không biết chuyện gì có thể làm cô vui mừng đến như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn thấy chiếc cặp tóc, lập tức hiểu được, nhất định là người đàn ông tên Hoàng Thiên Tứ tặng cho cô. Chả trách mà cô vui mừng đến như vậy. Nhưng tại sao trong lòng anh lại có cảm giác rất lạ? Ngày mai, mình cũng phải đi mua tặng anh Thiên Tứ một món quà. Thích Vi Vi thầm nghĩ về điều này, cầm túi sách định lên lầu. Quay người lại, liền nhìn thấy anh đứng ở phía sau lưng mình. Bị dọa đuôi về phía sau mấy bước, thoáng cái ngã ngồi trên ghế sofa. Anh trở về khi nào? Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, đặt thức ăn khuya lên bàn. Khi nào tôi trở về, còn phải báo cáo với cô sao? Có ai bảo anh phải báo cáo tôi đâu. Tôi mới không muốn biết, chỉ cần anh đừng âm thầm lặng lẽ, đứng ở sau lưng người ta là được rồi. Thích Vi Vi vỗ ngực, bất mãn nói thầm. Cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng không nghe được tiếng bước chân của anh. Em sợ cái gì? Chẳng lẽ là em làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên trong lòng hoảng sợ? Uông Hạo Thiên nhìn cái kẹp tóc trên đầu cô, thấy chướng mắt vô cùng. Ai làm chuyện gì trái với lương tâm chứ? Anh cho rằng người nào cũng giống anh sao? Thích Vi Vi tức giận nói, đứng dậy muốn chạy lên lầu. Uông Hạo Thiên nhanh tay lấy cái kẹp tóc trên đầu cô xuống. Mấy thứ rẻ tiền này ở đâu vậy? Sau này không được mang mấy thứ rẻ tiền này nữa. Nói xong, tiện tay vứt sang một bên. Anh dừng tay! Thích Vi Vi vươn tay tính chụp lấy, nhưng tiếc là đã chậm. Trở mắt nhìn nó bay giữa không trung, làm thành một bức tranh hình vòng cung, sau đó rơi trên mặt đất. Bộp một tiếng, cái kẹp tóc bị phá hủy, hai trái tim vỡ nát, viên đá thủy tinh màu lam cũng vỡ tan tành trên mặt đất. Cô đau lòng ngồi xổm xuống đất, nhặt lên cái kẹp tóc đã vỡ vụn, nhìn vào hình trái tim tan vỡ, hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Đây là món quà anh Thiên Tứ đã tặng cô, vậy mà cô đã để cho nó bị vỡ nát. Liền vẫn nộ đứng dậy, lấy tay chỉ vào anh quát. Anh dựa vào cái gì mà ném đồ của tôi? Đồ vật rẻ tiền thì đã làm sao? Mang hay không mang thì đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh chứ? Uông Hạo Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hàm chứa nước mắt phẫn nộ của cô, không nghĩ cô lại phản ứng mạnh đến như vậy, vẫn lạnh lùng nhìn cô nói. Đừng quên, bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Tôi nói không được mang là không được mang. Anh đừng có lấy giao dịch đó ra uy hiếp tôi. Cứ xem như tôi là người phụ nữ của anh đi. Vậy thì thế nào chứ? Tôi yêu thích cái gì, đó là chuyện của tôi, anh không quản được. Thích Vi Vi hoàn toàn nổi điên lên, cầm cái kẹp tóc trong tay, nhìn anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không biết tại sao anh lại trở nên đáng ghét như vậy. Nhìn thấy bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô, Uông Hạo Thiên nhíu mày. Cô quan tâm cái kẹp tóc đó như vậy sao? Giọng nói lạnh như băng, mang theo bất mãn. Ném nó xuống, nếu không thích tôi sẽ mua cho em. Anh mua cho tôi? Thích Vi Vi giận dữ cười to, nhưng đó là một nụ cười lạnh băng. Anh có biết cái gì gọi là quý giá hay không? Có biết cái gì gọi là tâm ý hay không? Do dù thứ anh mua có giá trị gấp ngàn vạn lần, thì ở trong lòng tôi nó không đáng một đồng, bởi vì tôi hoàn toàn không thích nó. Còn những thứ tưởng chừng như không đáng một đồng, nhưng ở trong lòng tôi nó quý giá vô cùng. Bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được. Đừng tưởng rằng món đồ nào cũng có thể dùng tiền để so sánh. Không đáng một đồng ư? Cô ấy khinh thường mình như vậy sao? Sắc mặt Uông Hạo Thiên từ âm trầm biến thành màu đen, cũng cười lạnh châm chọc cô. Không thể dùng tiền để so sánh, tôi còn không biết có những thứ gì có thể dùng tiền so sánh. Vì tiền, không phải ngay cả bản thân cô cũng bán sao? Ngay cả thân thể của chính mình cũng không quan tâm. Vậy như ở trong lòng cô còn có thứ gì được coi là quý giá? Tiền có thể mua được cô thì còn thứ gì không mua được? Anh có thể mua được người của tôi, thân thể của tôi, nhưng anh tuyệt đối vĩnh viễn không mua được lòng của tôi, tình cảm của tôi. Thích Vy Vy tức giận gào thét, hung hăng nhìn anh, nhưng sắc mặt lại vừa xám vừa tím, bởi vì lời nói của anh mỗi một câu đều giống như dao nhọn đâm vào trong lòng của mình, làm cho cô đau đớn đến toàn thân run rẩy. Lòng của em, tình cảm của em nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Em cho rằng tình cảm trong lòng có thể tẩy sạch được thân thể dơ bẩn hay sao? Em cho rằng một người đàn ông có thể chấp nhận thân thể người phụ nữ mà mình yêu thương đã thuộc về người đàn ông khác? Tôi khuyên em, đừng nghĩ anh ta rất hoàn mỹ. Sẵn đây cũng nói với em một câu, khi càng yêu, đàn ông lại càng để ý. Uông Hạo Thiên cười lạnh, không biết nên cười sự đơn thuần của cô hay là cười vì sự ngu ngốc của cô. Anh câm miệng lại cho tôi, anh ấy không phải là người như vậy. Thích Vy Vy lập tức quát, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ thiên tứ của cô. Anh ta không phải loại người như vậy. Uông Hạo Thiên hử lạnh ép hỏi. Tốt lắm, vậy cô nói cho tôi biết, cô có dám nói số tiền này cô dùng thân thể để đổi lấy hay không? Tôi cũng không tin anh ta sẽ không quan tâm. Tôi nghĩ cô hoàn toàn không có nói cho anh ta biết, có đúng không? Tôi... Sắc mặt Thích Vy Vy trở nên trắng bệch. Anh thiên tứ có để ý hay không? Cô quả thật không nắm chắc. Thế nào, sợ hãi sao? Nói cũng không dám nói cho anh ta biết, còn dám ở đây nói chuyện tình cảm sao? Thật sự là quá buồn cười. Uông Hạo Thiên châm chọc, nhìn cô không chút lưu tình. Anh... Thích Vy Vy bị anh chọc giận, buồn bực trừng mắt nhìn anh, không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra. Buồn cười sao? Tôi đây nói cho anh, cảm xúc của tôi, tình yêu trọn vẹn của tôi, tất cả những gì của tôi, bao gồm cả cơ thể của tôi, đều chỉ dành cho mọi người tôi yêu nhất. Những chữ cuối cùng, cô nói thật nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của anh thật nặng nề, đang nhìn cô chằm chằm. Uông Hạo Thiên nắm lấy cánh tay của cô, khóe môi mang theo nụ cười âm trầm đáng sợ. Tiểu thư, dường như em đã quên, bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi, em nghĩ muốn giữ lại tất cả, cũng phải hỏi xem tôi có cho phép hay không. Anh muốn làm gì? Lúc này Thích Vy Vy mới cảm giác được có chút sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, dùng sức muốn giãy ra khỏi anh. Thân thể của tôi không thiện, anh đã hứa với tôi. Còn chưa dứt lời, ánh mắt liền trừng lớn, bởi vì anh cúi đầu, đột nhiên hôn lên môi cô. Bản thân có thể cảm giác được đôi môi mắt lạnh của anh chạm vào môi mình, tâm trí cô bỗng trống rỗng. Uông Hạo Thiên dùng sức liếm mút đôi môi hoa đảo của cô, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cô, mở miệng khiêu khích. Hương vị không tệ, rất ngọt ngào. Anh đúng là đồ vô sỉ. Lúc này Thích Vy Vy mới phản ứng lại, giận đến cực điểm, hận anh đến chết, vươn tay đánh vào mặt anh, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô muốn giữ lại cho thiên tứ, làm sao có thể bị anh ta đoạt mất? Cô phải làm sao đối mặt với thiên tứ đây? Uông Hạo Thiên lập tức cầm lấy bàn tay đang đánh tới của cô, cảnh cáo. Em tốt nhất nên cư xử cho đúng mực một chút, nếu không thì không chỉ là một nụ hôn, tôi sẽ cho thân thể ngọc ngà của em nằm dưới thân tôi. Không tin, em có thể thử xem. Đề tiện, tiểu nhân, tôi muốn giết anh. 5 lần 7 lượt bị anh uy hiếp, làm cho cô điên cuồng mất hết lý trí, bàn tay cầm cái kẹp tóc liền hung hăng đâm tới. Không ngờ cô đột nhiên đâm mình, Uông Hạo Thiên trốn tránh không kịp, nhìn thấy cái kẹp tóc trong tay cô hướng về phía ngực mình đâm tới. Bỗng nhiên phập một cái kẹp tóc lập tức đâm vào ngực anh. Cô dùng một chút sức lực rút nó ra, một dòng máu tươi liền trào ra, áo sơ mi trắng tinh trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Cái kẹp tóc dính máu hiện ra trước mặt cô, làm cho cô lập tức tỉnh táo trở lại. Keng, cái kẹp tóc trong tay liền rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy máu tươi từ trong ngực anh trào ra, cô lập tức cảm thấy hoảng sợ. Cô đâm anh, cô đã đả thương người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Trốn, đây chính là phản ứng đầu tiên của cô. Chết tiệt, cô muốn làm gì? Uông Hạo Thiên giận dữ gạo thét, không nghĩ tới cô thực sự đâm mình bị thương. Món nợ này về sau dễ tính, bây giờ quan trọng nhất chính là cầm máu. Vậy mà cô thực sự còn muốn chạy. Thích Vy Vy chạy đến cửa thì trượt dừng bước. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô có thể bỏ trốn? Đó là phạm pháp. Chẳng may anh ta tố cáo mình thì mình sẽ phải ngồi tù, phải bồi thường, tương lai cũng sẽ bị hủy. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ này, Thích Vy Vy cuống quýt quay lại, nâng anh dậy. Đi, chúng ta mau đến bệnh viện. Phụ nữ ngốc, đi bệnh viện cái gì chứ? Chẳng nhẽ cô muốn ngày mai tên của tôi đăng trên trang bìa của mấy tờ tạp chí lá cải hay sao? Nói là tôi bị một người phụ nữ đâm đả thương, cô cũng muốn ngồi tù sao? Uông Hạo Thiên hướng về phía cô quát to, cô đúng thật là sự ngu ngốc. Vậy bây giờ phải làm sao? Thích Vi Vi rơi nước mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao. Người phụ nữ chết tiệt này, cô không biết đi lên lầu lấy tủ thuốc xuống sao? Không bị cô đâm cho chết thì tôi cũng mất nhiều máu mà chết. Uông Hạo Thiên giận dữ nhìn cô. Được, tôi đi ngay. Thích Vi Vi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, rất nhanh đã mang tủ thuốc chạy xuống. Nhìn thấy anh cởi áo vest và áo sơ mi ra, không có nhiều thời gian để ngắm nhìn cơ thể của anh, cô vội vàng mở tủ thuốc ra, lấy bông y tế lau chùi miệng vết thương, liền thấy trên ngực bị nàng đâm tạo thành một lỗ nhỏ, nước mắt vẫn còn rơi, lo lắng hỏi. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Không cần, tôi đã gọi bác sĩ Cát Minh Thiên đến. Uông Hạo Thiên tựa người vào ghế sofa nói, trong lòng anh đã có tính toán, vết thương này không quá sâu, cũng không cần phải đi bệnh viện, gọi bác sĩ đến xử lý một chút là tốt rồi. Cô sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, loại người có tiền giống như anh ta, tất nhiên là có thầy thuốc gia đình. Lúc này mới bình tĩnh một chút, dùng miếng bông y tế ngăn chặn lại miệng vết thương, không để cho nó tiếp tục chảy máu. Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi. Cô hận tôi như vậy sao? Hận không thể giết chết tôi. Tôi chỉ là nhất thời xúc động, nhưng quả thật tôi rất hận anh. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ giết chết anh, bởi vì giết người để sẽ phải đền mạng. Giết anh thật sự là không đáng. Tuy rằng trong lòng Thích Vi Vi sợ hãi, nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra cứng rắn. Tôi thật sự không biết óc của cô có phải là ốc heo hay không. Lúc này mà còn dám mạnh miệng, cô không sợ tôi báo cảnh sát sao? Anh cũng không tin cô không sợ. Tùy anh thôi. Thích Vi Vi nói, trong lòng cũng không thể không cảm thấy lo sợ. Anh ta sẽ không báo cảnh sát thật chứ? Nếu anh ta báo cảnh sát thì mình phải làm sao đây? Đinh linh, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô vội vàng đi ra mở cửa, không nghĩ bác sĩ lại tới nhanh như vậy. Đứng trước cửa là một vị bác sĩ tuổi còn khá trẻ, chưa nói câu nào liền vọt vào trong. Hạo Thiên, sao vậy? Tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng hay không? Vì sao không cho ba tôi tới đây? Sắc mặt Cát Thiên Minh lộ rõ vẻ lo lắng, vội chạy tới trước mặt anh. Thiên Minh, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi cũng không muốn ba cậu biết, để rồi ông ấy lại đi nói lại với người mẹ lắm lời của tôi. Nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ không có được một ngày yên ổn, cho nên mới gọi điện thoại kêu cậu đến đây, mau giúp tôi băng bó vết thương. Uông Hạo Thiên giải thích. Thích Vi Vi đứng một bên, nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng thoáng thả lỏng một chút. Ý tứ trong lời nói của anh ta hẳn là không muốn gì bị truy cứu trách nhiệm của cô. Cát Thiên Minh nhìn đến cỡ lỗ nhỏ trước ngực hắn, khó hiểu hỏi. Hạo Thiên, sao lại thế này? Bị thứ gì đâm vậy? Nghe thấy Thiên Minh hỏi như vậy, tim của cô bỗng nhiên đập thình thịch. Đừng hỏi nữa, xử lý vết thương đi. Hạo Thiên nói, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của cô, khóe môi lộ ra một nụ cười tươi, thì ra là cô cũng biết sợ. Cát Thiên Minh nhanh chóng giúp anh băng bó miệng vết thương, lúc này mới nhìn đến Thích Vi Vi đứng bên cạnh, co quắp bất an một bên, lại nhìn thấy chiếc cặp tóc rơi trên mặt đất, đột nhiên đã hiểu ra được tất cả. Ánh mắt mỉm cười dường như muốn đùa cợt anh, thì ra là bị phụ nữ đâm. Cô nàng này ra tay cũng thật độc ác, không thể giải quyết được. Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo cậu không cần nhiều chuyện, nếu đúng thì thế nào, tôi thích vậy đó. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu, có phải cậu hay không? Cát Thiên Minh nhèo nhèo mắt nhìn anh. Ánh mắt Uông Hạo Thiên bắn ra một tia đe dọa, không còn việc gì thì cậu có thể cút đi. Cát Thiên Minh hất đầu lên nhìn anh, trước khi cút đi cũng phải giúp anh một chút. Lúc này mới thật nghiêm túc, đứng đắn nhìn cô, kêu lên. Cô lại đây. Tôi ư? Thích Vi Vi lấy tay chỉ chính mình, sau đó đi qua. Bác sĩ có chuyện gì dặn dò sao? Tôi muốn nói với cô, Hạo Thiên đang bị thương, cô phải chăm sóc anh ấy tốt một chút, không thể để cho vết thương của anh ấy bị dính nước. Chuyện tắm rửa, cô cũng phải giúp anh ấy. Cát Thiên Minh dặn dò. Tôi giúp anh ấy tắm rửa? Thích Vi Vi nhìn anh, lập tức nói, cô làm sao có thể giúp Uông Hạo Thiên tắm rửa? Cô không muốn sao? Cát Thiên Minh nhìn cô, sau đó nói tiếp. Cô hẳn là biết rõ thân phận của anh ấy, mà tôi nghĩ nếu tôi đoán không nhầm thì vết thương của anh ấy chắc chắn là do cô gây ra. Chẳng lẽ cô muốn để cho người khác giúp anh ấy tắm rửa? Chẳng may chuyện anh ấy bị thương đột ra ngoài, vậy thì rất phiền phức. Cho dù anh ấy không tính toán, cũng sẽ có người thay anh ấy tính toán. Mà cô, tội cố ý gây thương tích, nhẹ lắm cũng phải ngồi tù 3 năm. Cô không muốn hủy hoại tương lai của mình chứ? Tôi... Thích Vy Vy bị anh dọa sợ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô đương nhiên không muốn ngồi tù. Ổn định cảm xúc, cô cắn môi, cúi đầu nói. Nhưng mà tay của anh ấy không có bị thương, nhất định là có thể tự mình tắm được cơ mà. Chẳng may anh ấy đụng phải vết thương thì phải làm sao bây giờ? Nhất là lúc gội đầu, không cần nói nhiều nữa. Cô phải giúp anh ấy tắm rửa. Nếu không cẩn thận bị viêm nhiễm là sẽ mất mạng như chơi. Nhất là Hạo Thiên, anh ấy rất mẫn cảm so hơn với người bình thường, rất dễ bị viêm nhiễm, cho nên phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Cát Thiên Minh cực kỳ nghiêm túc ra lệnh. Nghe thấy anh nói có vẻ rất nghiêm trọng, Thích Vy Vy cũng đành gật gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Biết là tốt. Cát Thiên Minh xoay người, nháy mắt với Uông Hạo Thiên. Hạo Thiên, đã không còn chuyện gì nữa, tôi đi về trước đây. Đi thông thả, không tiễn. Uông Hạo Thiên cố ý nén cười, ném cho anh một ánh mắt khâm phục. Quả đúng là anh em tốt, đúng là hiểu nhau. Sau khi nhìn thấy bác sĩ rời đi, lúc này Thích Vy Vy mới ngồi xổm xuống, nhặt cái kẹp tóc lên, dùng khăn tay lau khô vết máu, rồi đặt nó lên trên bàn. Sau đó dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, mới cầm lấy chiếc áo sơ mi dính máu, đi đến phòng giặt quần áo. Cô đi đâu đó? Uông Hạo Thiên gọi cô lại. Không phải cô muốn dùng công việc giặt quần áo để trốn tránh tắm rửa cho mình chứ? Cơ hội này anh không nghĩ sẽ bỏ qua đâu. Tôi giúp anh mang quần áo đi giặt. Thích Vy Vy dường như bị anh nhìn thấu tâm can, trả lời anh cứ như không còn sức lực. Không cần, ném xuống đi, trong phòng tôi còn có quần áo, và lại tôi mệt rồi, cô mau giúp tôi tắm rửa. Uông Hạo Thiên thật sự ra lệnh tự nhiên, sau đó liền chạy lên đầu. Thích Vy Vy nhìn theo anh ta thật sự muốn tắm rửa hay là cố ý gây khó dễ cho mình? Ngẩn người ra đó làm gì? Cô không nghe thấy lời căn dặn của bác sĩ hay sao, còn không nhanh lên một chút? Uông Hạo Thiên đứng ở giữa cầu thang nhìn cô. Thích Vy Vy cắn môi, hơn nữa nửa ngày mới mở miệng cầu xin. Đêm nay có thể không tắm rửa được không? Cô không biết phải làm sao để tắm rửa cho anh. Không tắm rửa? Giọng nói Uông Hạo Thiên vút cao. Cô nói thử đi, đừng có nhiều lời, nhanh lên, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Mặc dù anh đã tắm ở nhà Lệ Na một lần rồi, nhưng anh không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Tuy rằng sẽ không kiện cô, nhưng nói cho cùng cũng là do cô đâm mình bị thương nên không thể buông tha cho cô một cách dễ dàng như thế được. Nhưng mà tôi... Thích Vy Vy nói lắp bắp, nghĩ đến việc nhìn thấy anh trần truồng đứng trước mặt cô còn không bằng kêu cô chết đi. Nhưng mà cái gì? Tôi cái gì? Nếu cô không muốn quên đi, tôi tự mình đi tắm. Có điều... Uông Hạo Thiên tạm dừng một chút. Tôi cũng không dám cam đoan sẽ không đụng vào đến miệng vết thương, sau đó sẽ gây ra hậu quả gì. Nói xong, liền chạy lên lầu. Chờ một chút. Thích Vy Vy lập tức lên tiếng gọi anh lại. Cô không biết những lời mà bác sĩ nói là thật hay giả. Cũng không biết có phải anh cố ý gây khó dễ cho mình hay không. Nhưng cô biết bản thân không thể mạo hiểm. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ. Cho nên cô cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chờ cái gì? Cô giúp tôi tắm sao? Uông Hạo Thiên nhìn thấy cô thở phì phì với bộ dáng không dám tức giận, trong lòng cười ngất trời. Phải, đại gia, tôi nhất định hầu hạ anh chu đáo. Trên mặt Thích Vy Vy mang theo nụ cười nhưng lại cắn răng nói ra từng chữ. Tôi sẽ tận tình hưởng thụ, mau đi thôi. Trong ánh mắt tối đen của Uông Hạo Thiên đều mang theo ý cười, trêu đùa cô cảm giác thật là vui. Trong lòng Thích Vy Vy hử lạnh một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh đi đến phòng tắm, mở ra nước nửa bồn. Cô sợ nước lạnh sẽ chạm đến ngực anh, xong xuôi liền hướng về phía ngoài cửa phòng tắm hô. Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh vào đi. Cởi quần áo xong sẽ vào ngay. Anh vừa trả lời, vừa cởi quần dài ra. Lúc cô quay đầu lại, vô tình nhìn thấy anh đang cởi quần lót, bị dọa thét lên một tiếng, liền lao ra ngoài, gắt gao nắm giữ lấy anh. Không cần cởi quần lót, chẳng lẽ anh phải cả người... Không cởi quần lót. Uông Hạo Thiên nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt cô đang trốn tránh đi nơi khác, sắc mặt đỏ bừng, biết là cô đang xấu hổ, anh khoái trá cười nhếch môi. Cô đã từng gặp qua người không cởi quần lót mà tắm rửa chưa? Gặp rồi, nhưng tôi cũng không cởi. Cô nhanh miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng thân thể anh. Thì ra cô không cởi quần lót khi tắm. Uông Hạo Thiên mở ám cười lớn, sắc mặt cô càng trở nên đỏ bừng, lấy tay che miệng của anh lại, trừng mắt nhìn anh. Anh không được cười. Tuy rằng đây chỉ là lý do cô thuận miệng nói ra, trên mặt anh vẫn hàm chứa ý cười như cũ, nhìn cô, sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vòng quanh bàn tay cô. Đột nhiên, lòng bàn tay cảm thấy ngứa ngáy và ấm nóng làm cho thân thể cô như bị điện giật. Nhịn không được mà run rẩy một chút, nhanh chóng rút tay trở về, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Anh làm cái gì vậy? Tôi có làm gì sao? Anh giả bộ, vô tội hỏi ngược lại. Cô híp mắt nhìn anh, lại không thể làm gì được, tức giận mà nói. Mau đi tắm rửa. Được, tắm rửa. Uông Hạo Thiên đáp. Có điều cô cởi hay không cởi mặc kệ, một khi tôi đã tắm là phải cởi. Nói xong, liền gạt tay cô ra. Tôi nói chính là không được cởi, là không được cởi. Lúc này Thích Vi Vi cũng phát cáu, biết anh cố ý làm khó mình, vươn tay gắt gao nắm lấy anh. Nhưng tôi càng muốn cởi. Uông Hạo Thiên cùng đầu đến cùng với cô, cúi người xuống cởi quần lót. Anh cởi phải không? Được, vậy thì anh tự mình tắm đi, tôi mặc kệ anh. Thích Vi Vi lập tức xoay người sang chỗ khác, cô quả thật không thể tắm rửa cho anh. Cô mặc kệ, cô dựa vào cái gì mà mặc kệ chứ? Đừng quên, vết thương này là do ai gây ra, tôi còn chưa tính sổ với cô tức giận cái gì chứ? Giọng điệu Uông Hạo Thiên không vui, lá gan của cô cũng không nhỏ. Vết thương là do tôi đâm, nhưng tại sao tôi lại đâm anh? Chẳng lẽ anh không biết sao? Nếu như anh không ném vỡ đồ đạc của tôi, nếu không phải anh bất ngờ hôn tôi sẽ đâm anh sao? Đó chính là... Là cái gì của cô? Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, đột nhiên chợt hiểu ra. Chẳng lẽ đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô? Không phải. Cô vội vàng phủ nhận, có chút giấu đầu hở đuôi. Có phải hay không, trong lòng cô hiểu rõ nhất. Biết đó là nụ hôn đầu tiên của cô, không hiểu sao, trong lòng Uông Hạo Thiên cảm thấy có chút vui mừng. Giọng nói cũng hớn hở lên rất nhiều, nhưng vẫn không tính sẽ buông tha cho cô, lại lập tức uy hiếp. Nếu cô không muốn ngồi tù, thì tốt nhất là tắm rửa cho tôi. Nếu không, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát. Lại nghe thấy anh uy hiếp mình, Thích Vi Vi đột nhiên xoay người lại nhìn anh, sau đó ủy khuất khóc lớn tiếng. Tại sao anh lại phải ép buộc tôi? Tại sao lại thiết nhất định muốn tôi tắm rửa cho anh chứ? Rõ ràng là anh có thể tự mình tắm, tại sao lại cứ phải làm khó tôi? Lấy tay tùy tiện lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng khóc, cô ngồi xổm xuống, càng khóc lớn hơn. Nhìn thấy cô khóc ủy khuất như thế, đáng thương như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, bả vai lại còn run run, không hiểu sao Uông Hạo Thiên có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vươn tay kéo cô lên, ôm vào trong lòng ngực, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, đừng khóc. Không tắm thì không tắm. Vốn dĩ mình cũng không thật sự muốn để cho cô tắm. Thật vậy sao? Nghe thấy anh nói như vậy, Thích Vi Vi lập tức ngẩng mặt nhìn anh, một tia giả dối trượt lướt qua trong mắt. Lúc này Uông Hạo Thiên mới có cảm giác mình bị người ta tính kế. Có điều lời nói đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể đổi ý. Tính kế thì cứ tính kế đi. Cảm ơn anh, tôi đi trải giường diếu cho anh, để anh nghỉ ngơi sớm một chút. Thích Vi Vi cười trộm chạy đi, thì ra nước mắt phụ nữ thật sự là vũ khí lợi hại nhất. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Uông Hạo Thiên nằm ở trên giường, khóe môi không tự chủ được, lộ ra một nụ cười tươi. Có sự xuất hiện của cô trong những ngày này, quả thật là không cô đơn. Cô dường như không giống như những người phụ nữ bình thường khác, rất có cá tính, rất đáng yêu và có một chút thông minh. Lúc Thích Vi Vi mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, thì đã thấy anh nhắm mắt lại ngủ say, nhẹ nhàng muốn đi đến phòng ngủ khác. Nhưng suy nghĩ lại, anh lại không cho phép, cô lại không muốn tự làm khổ mình. Tạm thời cứ quên đi, ngoan ngoãn nằm xuống phía bên kia, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, 3 tháng trôi mau qua nhanh. Sáng sớm thức dậy, cô bước xuống nhà bếp, làm bữa sáng cho anh. Di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy dãy số, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, vội vàng ấn nút điện thoại nghe. Quan tâm hỏi, anh Thiên Tứ, bà nội thế nào rồi? Bà nội không sao, chỉ là tăng huyết áp thôi, còn em thì sao, có phải đang ăn sáng hay không? Giọng nói của Hoàng Thiên Tứ cũng mang theo quan tâm. Vậy là tốt rồi, em đang ăn sáng. Thích Vi Vi thuận miệng đáp, thật ra là cô vừa chân chứng vừa nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, anh tạm dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói. Vi Vi, tối nay em có rảnh hay không? Tối nay, em... Thích Vi Vi vừa tính nói mình còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng nghĩ đến anh đã yêu cầu mình ở nhà đọc sách, không cần làm thêm nên đành phải sửa lời. Em rảnh, sao vậy? Có chuyện gì sao? À, anh có mua 2 vé xem phim, suất 7 giờ tại dịp chiếu phim Lệ Hoa, tối nay anh chờ em. Nói liền một hơi, rồi dường như đang chờ câu trả lời của cô. Vé xem phim, anh ấy mời mình đi xem phim. Trên mặt Thích Vi Vi cười tươi như đóa hoa, lập tức nói. Được, em sẽ đến đúng giờ. Thời điểm Uông Hạo Thiên đi xuống lầu, lúc nghe được câu nói của cô, ngồi trên bàn ăn cơm, thuận miệng hỏi. Cô muốn đi đâu? Tích Vi Vi hoảng sợ, anh ta xuống đây từ khi nào, rõ ràng còn nghe được mình đang nói chuyện điện thoại, cô đành phải nói dối. Đương nhiên là tôi đi làm thêm rồi. Làm thêm? Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, dùng giọng điệu không cho phép người khác làm trái ý. Bỏ nó đi, mỗi ngày đúng giờ tan ca, tôi sẽ cho cô tiền công. Thích Vi Vi nhìn anh, tính tình của kẻ có tiền trong anh lại trỗi dậy. Buổi sáng tuyệt vời thế này, cô không muốn cãi cọ với anh, đành phải giải thích. Công việc của tôi không thể nói bỏ là bỏ, là tôi một mực muốn em cửa hàng tiện lợi làm thêm. Ở thời điểm tôi khó khăn nhất, bất lực nhất, chính là ông chủ đã giúp đỡ tôi. Cho nên dù không muốn làm nữa, thì cũng phải chờ ông chủ tìm được người thay thế thích hợp. Anh cũng là ông chủ, chắc chắn là anh hiểu được chứ. Thật ra thì cô không nghĩ sẽ từ bỏ công việc này. Nhưng trước tiên phải dùng chiến thuật này đối phó với anh để kéo dài thời gian. Đợi cho đến khi cô thật sự có thể bỏ việc thì thời gian 3 tháng giao dịch với anh cũng đã chấm dứt rồi. Thấy lý do của cô nói cũng hợp lý, Uông Hạo Thiên gật gật đầu. Vậy được rồi, có điều hôm nay cô phải về nhà đúng giờ, chuẩn bị cơm tối cho tôi. Làm cơm tối cho anh ăn? Anh không đi xã giao sao? Uống chi trong hợp đồng không có quy định tôi phải làm cơm tối cho anh ăn. Thích Vi Vi nói thầm, rõ ràng là không đồng ý. Nói nhảm, trên người tôi có vết thương, có thể đi ra ngoài uống rượu giã giao sao? Tất nhiên là phải trở về nhà tĩnh dưỡng rồi. Uông Hạo Thiên tức giận nói. Nhưng mà buổi tối tôi phải đi làm thêm, làm sao bây giờ? Thích Vi Vi hỏi anh, cô không nghĩ sẽ bỏ qua cuộc hẹn với thiên tứ của mình. Lại nói nơi này cũng hoàn toàn không phải là nhà của anh. Không thể xin nghỉ thì bỏ việc. Uông Hạo Thiên trả lời thật tự nhiên, dù sao vết thương này cũng là do cô gây ra, đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm. Xin nghỉ? Cô ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới anh lại nghĩ ra cớ này. Vậy làm sao bây giờ? À, có rồi, cô lập tức nói. Hôm nay không được, tôi đã không kịp xin phép. Với lại ông chủ đã 2 ngày rồi không có ở cửa hàng. Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ xin phép nghỉ. Mãi cho đến khi vết thương của anh lành hẳn, có được hay không? Uông Hạo Thiên nhìn cô, thật sự không thể xin nghỉ sao? Hay là không muốn xin nghỉ đây? Thích Vi Vi bị anh nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, nhanh chóng giải thích. Anh cũng biết xin nghỉ bất ngờ như vậy thực sự là rất khó. Cô đã nói như vậy, nếu tôi không đồng ý thì có phải là kẻ rất không biết điều hay không? Uông Hạo Thiên nói, hiếm khi thấy cô giải thích, thôi thì lần này cho qua đi. Cảm ơn anh. Thích Vi Vi khách sáo nói, nhưng thật ra trong lòng của cô lại không cho là anh tốt. Anh cũng không phải là không có nhà, tại sao cứ nhất định phải quay trở về nơi này? Và lại huống chi, anh có nhiều người phụ nữ bên cạnh như vậy, đi chỗ nào mà không được cơ chứ? Trên lớp học, Đạm Tiếu Tiếu thấy cô cứ không ngừng cười trộm, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, lấy tay khều khều cô, nhỏ giọng nói. Hay, có chuyện gì mà vui vậy? Nãy giờ cậu cứ luôn mỉm cười, mau nói cho mình nghe đi. Học trước đi, lát nữa mình nói cho cậu nghe. Đúng lúc mình có chuyện, cũng muốn nói với cậu. Thích Vi Vi ra vẻ thần bí. Được. Nhưng sự tò mò của Đạm Tiếu Tiếu vẫn không ngừng dâng lên, trong lòng cứ mãi suy đoán. Chẳng lẽ là người đàn ông ấy cũng yêu cô ấy, hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Thật vất vả, đã đợi cho đến khi tan học. Vừa rời khỏi phòng học, Đạm Tiếu Tiếu liền khẩn cấp hỏi. Nói nhanh lên, có chuyện gì, làm cho người ta hồi hộp chết đi được đây này. Tiếu Tiếu, cậu gấp cái gì chứ? Thích Vi Vi, nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới nói. Mình muốn nói với cậu một tiếng, 6 giờ tối nay mình sẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu xin giúp mình nghỉ nhé. Tại sao, cậu có việc gì à? Đạm Tiếu Tiếu thấy cô không kể cho mình nghe thì có chút mất mát. Cô cười với vẻ mặt ngọt ngào. Tối nay 7 giờ anh Thiên Tứ đợi mình ở rạp chiếu phim Lệ Hoa. À, hẹn hò. Lúc này Đạm Tiếu Tiếu mới chợt hiểu ra. Cứ cho là vậy đi. Thích Vi Vi mỉm cười, gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Cậu cũng biết đấy, trước kia mình phải chăm sóc mẹ nên từ trước tới nay chưa từng cùng anh Thiên Tứ ra ngoài. Tuy rằng bọn mình đều có tình cảm với nhau nhưng vẫn luôn giữ trong lòng. Cậu biết không, ngày hôm qua anh ấy đã nói với mình, anh ấy yêu mình, muốn bọn mình bắt đầu hoàn toàn mới. Trong giây phút đấy, mình rất hồi hộp, cũng rất vui vẻ. Ngày hôm qua chính là ngày hạnh phúc nhất trong vài năm gần đây của mình. mình biết. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của cậu, mình thật sự vui mừng thay cho cậu đấy. Đạm Tiêu Tiêu có chút hâm mộ, cô lại đột nhiên lo lắng hỏi. Vậy anh ấy có biết bây giờ cậu... Không, anh ấy không biết. Thích Vi Vi lắc đầu, đây là nỗi khổ trong lòng cô. Cho dù thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giấu giếm anh, cô vẫn cảm thấy có chút lừa gạt. Cậu nên làm sao nói với anh ấy đây? Hay là đừng nói? Cuộc sống đôi khi cũng cần phải nói dối. Đàm Tiêu Tiếu cười an ủi cô. Tuy rằng Tiêu Tiếu nói như vậy, nhưng trong lòng Thích Vi Vi cũng cảm thấy thoải mái. Cô hiểu không thể lừa gạt được cả đời, giả dối lúc nào cũng có thể bị vạch trần, liền thở dài nói. Mình nghĩ mình sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho anh ấy. Cuộc sống đúng là đôi khi cũng cần nói dối, nhưng cũng cần có thẳng thật. Nói không phải sao? Vi Vi, ngàn vạn lần không được nói, đừng bao giờ nói. Nếu anh ấy biết cậu từng phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác, anh ấy liệu có còn yêu cậu nữa hay không chứ? Đừng lấy hạnh phúc của mình ra để làm mạo hiểm. Đàm Tiêu Tiếu vội vàng ngăn cản. Đột nhiên Thích Vi Vi nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng nói thầm bên tai cô. Mình nói cho cậu biết một bí mật, mình và người đàn ông kia thật ra chưa từng phát sinh quan hệ gì cả. Cái gì? Đàm Tiêu Tiếu kinh ngạc nhìn cô. Cậu giận mình như vậy làm gì chứ? Có lẽ anh ta thất vọng khi nhìn thấy mình, đối với mình hoàn toàn không có hứng thú, mà mình cũng cố gắng dập tắt hứng thú của anh ta. Qua 3 tháng thì tất cả mọi chuyện đều xong xuôi. Thích Vi Vi nói, cô đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, cô nhất định phải bảo vệ sự trong sạch của mình bằng mọi giá. Cậu nói thật chứ? Đàm Tiêu Tiếu tỏ vẻ hoài nghi, nhưng không muốn làm cho cô mất hứng, mở miệng chúc mừng. Hy vọng chúc cậu thành công. Cảm ơn cậu. Đêm nay mình sẽ về sớm, tất cả mọi chuyện trông chờ vào cậu nhé. Thích Vi Vi ôm cô một cái. Chúng ta là bạn bè, cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ? Tại văn phòng tổng tài Uông Thị. Hạo Thiên, vừa rồi hợp tác thành công với Lôi Thị, thế nào? Đêm nay đi quán bar, chúc mừng một chút chứ? Sở Thiên Lỗi ngồi đối diện với anh, vui vẻ nói. Cậu đi đi, tôi không đi đâu. Uông Hạo Thiên lắc đầu nói. Cậu không đi, tại sao? Sở Thiên Lỗi khó hiểu nhìn anh, hiếm khi nào thấy anh vắn mặt trong các cuộc vui. Trên người tôi có vết thương, không thích hợp với uống rượu. Uông Hạo Thiên nói. Cậu bị thương, bị khi nào, tại sao lại bị thương? Sở Thiên Lỗi nhìn anh, tại sao mình không biết, rõ ràng đêm qua còn rất khỏe mạnh, tại sao hôm nay đột nhiên lại bị thương? Bị Thích Vi Vi đâm bị thương, suýt chút nữa là cậu không còn nhìn thấy tôi đấy. Uông Hạo Thiên nói quá thêm một chút. Cái gì? Cô ấy giết cậu á? Trước mắt Sở Thiên Lỗi hiện ra bộ dáng gầy yếu của cô, cười cười nói. Có phải là cậu chọc giận cô ấy hay không? Thêm nữa, nói gì thì nói, anh cũng hoàn toàn không tin cô ấy lại giết người, và lại cậu ấy vẫn bình an vô sự ngồi đây đấy thôi. Tôi chỉ hôn cô ta có một chút. Nghĩ vậy, trong lòng Uông Hạo Thiên còn có chút không thoải mái. Cô thật chỉ vì nụ hôn mà đâm mình bị thương. Có điều chỉ khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của cô, trong lòng liền cảm thấy bình thường trở lại. Chỉ hôn có một chút. Sở Thiên Lỗi hiển nhiên không tin. Thân thể cô ấy cũng không phải là của cậu sao? Tại sao lại quan tâm đến một nụ hôn? Cậu đừng có quên, tôi hoàn toàn không muốn cô ta. Uông Hạo Thiên liếc Sở Thiên Lỗi một cái. Tuy vậy nhưng anh hiện tại có một chút lo lắng. Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang nói dối, lúc này mới quan tâm hỏi. Thế vết thương trên người cậu như thế nào, có nặng lắm không? Không có việc gì, đâm vào ngực tôi, nhưng sức lực của cô ta có hạn, và lại bác sĩ đã khử trùng và băng bó rồi. Vậy cậu cứ như vậy mà buông tha cho cô ấy sao? Không truy cứu trách nhiệm hình sự gì à? Sở Thiên Lỗi cười hỏi, như vậy thật không giống tác phong của anh chút nào. Đương nhiên là sẽ không buông tha cô ta dễ dàng như vậy. Chỉ là tôi sẽ đổi loại phương thức truy cứu trách nhiệm cô ta. Uông Hạo Thiên vừa nói, vừa chuyển động ghế dựa, một ngày nào đó, anh sẽ làm cho cô ta phải ngoan ngoãn vâng lời. Hạo Thiên à, cậu đừng đùa, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nói thế nào thì người ta cũng chỉ là một cô gái trẻ, chưa hiểu sự đời. Sở Thiên Lỗi khuyên nhủ. Thiên Lỗi, tại sao cậu cứ luôn miệng nói giúp cô ta vậy? Chuyện này thực sự không giống với tác phong luật sư của cậu nha. Uông Hạo Thiên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Làm ơn đi, tôi là luật sư, nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng có trái tim biết thông cảm, chẳng qua là tôi đồng tình với cảnh ngộ của cô ấy mà thôi. Sở Thiên Lỗi nhìn anh, sau đó đứng dậy. Nếu tối nay cậu không đi, vậy tôi đi cùng người khác. Đi đi. Uông Hạo Thiên gật đầu, anh tin là trêu đùa cô thì thú vị hơn so với việc đi xã giao bên ngoài. Tại cửa hàng tiện lợi, Thích Vi Vi liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng cô đã đến 6 giờ, lập tức nói. Tiếu Tiếu, đến giờ rồi, mình đi trước nha. Đi đi. Dù sao lòng của cậu đã sớm đi từ lâu rồi. Đàm Tiếu Tiếu cười. Đúng là lòng đã đi từ sớm rồi, bây giờ thân thể mới đuổi theo đây. Thích Vi Vi cười cười với cô, bước ra cửa, chờ cho đến khi cô chạy tới rạp chiếu phim thì đã thấy Hoàng Thiên Tứ đứng đợi sẵn, trên tay còn cầm vé xem phim. Anh Thiên Tứ, có phải anh chờ lâu lắm rồi không? Cô chạy tới. Không có, anh cũng vừa đến, phim sắp sửa bắt đầu, chúng ta mau vào đi. Trên mặt anh lộ ra nụ cười dịu dàng, thật tự nhiên kéo tay cô. Cô ngượng ngùng gật đầu, để bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình đặt trong lòng bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh, quả thật là hết sức ấm áp. Hôm nay rạp chiếu phim công chiếu bộ phim tình cảm kinh điển Tình Yêu Dưới Cốc Cây Sơn Trà. Nhìn thấy Tam Ca không oán hận vì Tịnh Thu mà trả giá, cô không khỏi nhìn trộm anh. Anh thật giống Tam Ca. Những năm gần đây, anh cũng không oán không hận, chăm sóc chính mình. Tình cảm ấy cứ từng giọt thấm vào lòng cô, làm cho cô cảm động, khắc sâu trong lòng. Tình Yêu Dưới Gốc Cây Sơn Trà được đánh giá là một tình yêu thuần khiết, sạch sẽ nhất trong lịch sử. Tác giả Ai Mễ là một nhà văn sống ở hải ngoại. Sau khi tiểu thuyết này post lên thì nhận được rất nhiều lời comment và được nhiều người nổi tiếng đánh giá cao. Khi xuất bản thì nó trở thành quyển tiểu thuyết hoa bán chạy nhất năm 2017 do tạp chí Asian Week bình chọn và cũng nằm trong top 10 những câu chuyện cảm động nhất. Khi chiếu đến tình cảnh của Tịnh Thu ở bệnh viện nhìn thấy Tam Ca rơi vào hoàn cảnh sinh tử, nước mắt của cô cũng rơi đầy mặt. Cảm giác đau lòng này làm cho cô thật cảm động. Cánh tay siết chặt tay anh, tựa đầu trên bờ vai anh. Cô phải nắm giữ người mình yêu thật chặt trong tay, không thể để giống như Tịnh Thu, mất đi người mà mình yêu thương nhất. Vivi, làm sao vậy? Hoàng Thiên Tứ cảm nhận được sự khác thường của cô, lại nhìn thấy cô mắt rơi đầy lệ, lập tức quan tâm hỏi. Không có gì, em chỉ cảm động thôi. Tình yêu của bọn họ thật sự làm cho người ta cảm động. Cô lắc đầu, gắt gao tựa vào lồng ngực của anh. Hoàng Thiên Tứ cũng vươn tay, ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh sẽ yêu em hơn, cả Tam Ca yêu Tịnh Thu. Em tin anh. Cô rưng rưng gật đầu, loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô có chút mê muội. Sau khi tan sở, Uông Hạo Thiên phải đi đến bệnh viện nơi Cát Thiên Minh làm việc, để anh giúp mình thay thuốc. Sau đó mới lái xe rời đi, từ chối các hoạt động xã giao, đột nhiên không biết nên làm cái gì. Dù sao cũng nhàm chán, không bằng đi xem cô. Trên tài liệu có nói cô đang làm việc ở một cửa hàng tiện lợi gần trường học. Quẹo đầu xe lại, hướng xe về phía trường học chạy tới. Dựng xe trước cửa hàng tiện lợi, cửa hàng này không lớn, cánh cửa bằng thủy tinh, hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong. Chỉ là anh không có nhìn thấy cô. Nhíu mày một chút, chẳng lẽ cô không có đi làm thêm sao? Trong lúc còn đang tự hỏi, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Một cô gái trên tay cầm vài món đồ vặt trên quầy thu ngân, một bên trả tiền, một bên thuận miệng hỏi. Tiếu Tiếu, tại sao hôm nay không thấy Vivi? Cô ấy không có ở đây sao? Có lẽ cô gái kia rất quen thuộc với bọn họ. À, cô ấy á, đi hẹn hò rồi. Đàm Tiếu Tiếu vừa lấy tiền vừa trả lời, đều là bạn học với nhau, có gì mà phải giấu giếm. Lại nói mọi người trong lớp, ai mà không biết chứ. Hẹn hò, có vẻ là hẹn hò với học trưởng vừa mới tốt nghiệp hay không? Cô gái kia tò mò hỏi. Ừ, đúng đấy. Đàm Tiếu Tiếu đưa tiền và hóa đơn cho cô gái. Biết ngay là anh ấy mà. Nói thật nha, anh ấy học trưởng rất đẹp trai, nhưng vẫn chăm sóc Vivi chu đáo. Có một người con trai tốt như vậy quan tâm, cô ấy thật là có phúc. Cô gái kia xúc động nói. Ừ, đúng thật vậy. Không phải người ta vẫn thường nói, dễ gì tìm được một kho tàng vô giá hiếm thấy sao? Cô ấy quả thực là rất hạnh phúc đấy. Đàm Tiếu Tiếu cũng nói. Có phải là bọn họ cùng đi dùng bữa tối dưới ánh nến hay không? Cô gái lại tiếp tục tám chuyện. À, không phải đâu, bọn họ đi xem phim ở rạp Lệ Hoa. Đạm Tiếu Tiếu cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra địa điểm. À, ra là vậy, thôi mình đi trước đây, tạm biệt cậu nhé. Cô gái cầm túi đồ bước ra. Uông Hạo Thiên nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Chết tiệt, cô ta dám lừa mình. Rõ ràng là đi hẹn hò, vậy mà dám nói là đi làm thêm. Khó trách sao cô ta sáng nay lại giải thích, thì ra là vì muốn đi gặp người con trai khác. Dường như cô đã quên, bây giờ cô chính là người phụ nữ của anh. Anh muốn xem thử cô sẽ giải thích như thế nào. Khởi động xe chạy về phía rạp chiếu phim. Xem xong phim, Thích Vivi kéo cánh tay anh bước ra ngoài, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. Nhà đầu ngốc, đó chỉ là xem phim thôi, em thật đúng là tự nhiên lại khóc không ngừng. Hoàng Thiên Tứ đưa cô lau nước mắt, còn vương trên khóe mắt. Phim ảnh thì cũng xuất phát từ cuộc sống, mà đây vốn là câu chuyện có thật, đã được người ta đưa lên màn ảnh mà anh. Thích Vivi nói, đột nhiên nhìn anh, ngượng ngùng nói. Em khóc là bởi vì em cảm động với tình yêu của bọn họ, mà khóc là bởi vì bên cạnh em cũng có một Tam Ca. Nói xong, cô xấu hổ cúi đầu xuống. Vivi. Trong mắt Hoàng Thiên Tứ lộ ra tia vui mừng, lập tức ôm cô vào trong ngực. Trong lòng anh, em cũng chính là Tịnh Thu. Nghe được anh so sánh mình với Tịnh Thu, lòng của cô bỗng dưng trầm xuống, bởi vì cô không có thuận khiết như Tịnh Thu. Bất an ngẩng đầu nhìn anh, chần chờ một hồi lâu rồi mới nói. Nếu như có một ngày anh phát hiện em gạt anh chuyện gì, anh liệu có tha thứ cho em không? Em có lừa gạt anh sao? Hoàng Thiên Tứ chỉ mỉm cười nhìn cô, anh tin tưởng cô sẽ không lừa dối mình. Đương nhiên là em không, em nói là nếu như thôi, anh mau trả lời em đi. Thích Vy Vy khẽ mỉm cười, che giấu bản thân đang chột dạ. Anh càng tin tưởng mình, cô lại càng cảm thấy áy náy. Sao những vấn đề em hỏi nhảm chán như thế chứ? Anh nở nụ cười nhưng cũng thật trịnh trọng nói. Anh nói cho em biết, nếu em lừa gạt anh cũng sẽ tha thứ, bởi vì anh biết nhất định là em có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó. Anh nói thật chứ? Em cảm ơn anh. Nhìn thấy anh tin tưởng mình như vậy, khóe mắt của cô dâng lên nước mắt trong suốt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Có điều Vy Vy, mặc kệ là nguyên nhân gì, anh không hy vọng là em sẽ lừa gạt anh. Anh hy vọng em sẽ nói cho anh biết, để chúng ta cùng nhau đối mặt giải quyết, được không? Hoàng Thiên Tứ còn nghiêm túc nhìn cô nói thêm. Cô dùng sức gật đầu, cô thề ngoại trừ chuyện này, về sau dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô cũng sẽ không lừa gạt anh nữa. Vy Vy, anh yêu em. Hoàng Thiên Tứ lại một lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, chậm rãi cúi đầu xuống. Em cũng vậy. Biết anh muốn làm cái gì, cô nhắm mắt lại chờ đợi. Lúc Uông Hạo Thiên dừng xe lại, liền nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên lửa giận, xuống xe lập tức đi về phía bọn họ. Môi của Hoàng Thiên Tứ gần sắp chạm đến môi cô thì phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chăm chú theo dõi anh, ánh mắt u tối nhưng nhìn không ra được cảm xúc gì trên gương mặt người đó. Trong lòng nghi hoặc, mình có quen anh ta sao? Đợi đã hơn nửa ngày cũng không thấy anh hôn mình, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, lúc này Thích Vy Vy mới mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của anh đang nhìn về phía sau mình. Sao lại thế này? Theo bản năng, cô quay người lại về phía sau. Thấy vẻ mặt âm trầm của Uông Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm, sợ hãi làm cho thân thể cô run lên, lắp bắp không biết phải làm sao. Anh tại sao lại tới đây? Những lời này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Sắc mặt Uông Hạo Thiên lúc xanh lúc đen, giọng nói lạnh như băng, hỏi lại cô. Tôi... Xảy ra tình huống bất ngờ này làm cho Thích Vy Vy khẩn trương, không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Thiên Tứ đứng một bên, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, nhíu chặt mày hỏi. Vy Vy, em quên anh ấy sao? Anh ấy là ai vậy? Anh ấy... Thích Vy Vy không thể trả lời được, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xong rồi, cô nên giải thích với Thiên Tứ thế nào đây? Anh ấy nhất định là sẽ hoài nghi. Xem ra cậu còn không biết tôi. Uông Hạo Thiên hừ lạnh. Tôi là... Anh ấy là anh họ của Tiếu Tiếu. Tình thế cấp bách, vì vậy Thích Vy Vy đành phải nói dối. Mặc kệ lời nói dối này có thể tin được bao nhiêu, sau này cô có thể từ từ tìm cách giải thích. Anh họ của Tiếu Tiếu. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, tuy rằng anh không quen thân với Tiếu Tiếu lắm, nhưng quan hệ cũng không tệ. Tại sao chưa bao giờ nghe cô ấy nói qua, cô ấy có anh họ? Hơn nữa vì sao anh lại có một cảm giác rất đặc biệt? Anh cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình trông có vẻ rất uy hiếp. Dường như nhìn anh ta có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ đã gặp qua ở đâu. Anh họ của Tiếu Tiếu, trong lòng Uông Hạo Thiên cười lạnh, cô nói dối thật giỏi. Anh muốn thử xem, phen này cô làm sao nói dối được nữa. Đúng vậy, một tháng trước, anh ấy mới từ Mỹ trở về, muốn mang Tiếu Tiếu ra nước ngoài du học. Tiếu Tiếu không chịu đi, cho nên anh ấy mới tìm em, nhờ em khuyên giải Tiếu Tiếu. Thích Vy Vy nói dối một hơi, cũng không quan tâm đến lời nói dối này có lỗ hổng nào không. Nhưng cô thật sự tìm không ra được lý do nào khác. Chỉ hy vọng anh đừng truy hỏi nữa. À, thì ra là như vậy, chào anh. Hoàng Thiên Tứ thân thiện vươn tay ra trước mặt Uông Hạo Thiên. Anh tin tưởng lời của cô nói, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ tới Vy Vy sẽ lừa gạt mình. Uông Hạo Thiên nhíu mi nhìn cô đang đứng một bên, trong lúc hoảng hốt mà cô nói dối cũng thật trôi chảy. Đang nghĩ không biết có nên vạch trần cô hay không, liền nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô đang nhìn về phía mình. Thích Vy Vy buông thả hai tay, vẻ mặt thở dài trộm nhìn về phía anh. Hy vọng anh đừng vạch trần mình. Khóe môi Uông Hạo Thiên nhếch lên một nụ cười. Anh sẽ đáp ứng cô. Có điều ân tình này, anh sẽ khiến cô phải trả lại gấp bội. Vườn thay nói. Xin chào, thật là có lỗi vì đã quấy rầy hai người. Bởi vì chuyện của Tiếu Tiếu rất gấp, cho nên tôi không thể không đến tìm gặp Vy Vy giúp đỡ. Cậu không ngại tôi dẫn cô ấy đi chứ? À, đương nhiên không ngại. Tiếu Tiếu là bạn tốt của cô ấy, cũng chính là bạn tốt của tôi. Hoàng Thiên Tứ sảng khoái nói. Cảm ơn, vậy tôi lập tức mang cô ấy đi tìm Tiếu Tiếu. Uông Hạo Thiên không tiếp tục nói nhiều lời với anh. Được. Hoàng Thiên Tứ gật gật đầu, nhưng trong lòng Thích Vi Vi lại lo lắng không yên. Mình đã lừa gạt Uông Hạo Thiên như vậy, không biết anh ta sẽ đối phó với mình như thế nào đây. Nhưng cô không có lý do gì để ở lại, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên xe, vẫy tay chào Thiên Tứ. Vi Vi, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Hoàng Thiên Tứ ở phía sau dùng tay làm thành động tác gọi điện, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Uông Hạo Thiên lái xe thật nhanh, nhưng dọc trên đường đi vẫn không nói một lời, cũng không nhìn cô. Coi điều anh cảm như vậy thì càng làm cho cô cảm thấy lo sợ, không khỏi liếc trộm anh, thấy sắc mặt âm trầm của anh, lại nhìn không chớp mắt. Dừng xe trước cửa biệt thự, anh lập tức xuống xe, đi nhanh về phía phòng khách. Thích Vi Vi cũng nhanh chóng chạy ở phía sau, nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, lúc này mới mở miệng giải thích. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Mặc kệ là thế nào, dù sao ở trước mặt Thiên Tứ, anh ta cũng không phải trần mình, cô thật lòng rất cảm kích. Vậy cô muốn cảm ơn tôi như thế nào đây? Uông Hạo Thiên cô nén lửa giận trong lòng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn tạ ơn mình, quả thật là rất châm chọc. Tôi... Thích Vi Vi nhìn anh, cô có thể làm gì để cảm ơn, anh ta thứ gì cũng không thiếu. Hãy bớt nói nhảm đi, tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại ở rạp chiếu phim. Uông Hạo Thiên đột nhiên rời đề tài, tốt nhất là cô phải trả lời thật, nếu không thì... Thích Vi Vi ngẩn người nhìn anh, cô không biết nên dùng lý do gì để khiến anh tin đây. Tự nhiên toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lý do gì có sức thuyết phục, đành phải tìm một lý do đơn giản nhất. Chuyện này là vì máy vi tính của cửa hàng đột nhiên bị hỏng cho nên tôi mới cùng bạn bè đi xem phim. Giọng nói càng ngày càng nhỏ bởi vì cô biết lý do này có chút gượng ép, nhưng cô thật sự không thể tìm ra được lý do nào khác để bào chữa. Uông Hạo Thiên nhẫn nại, nén giận nghe hết lời nói của cô, giọng điệu mang theo châm biếm, không lưu tình chút nào, liền vạch trần lời nói giả dối của cô. Máy tính bị hỏng, vậy thì thật kỳ lạ. Vừa rồi tôi cũng đã mua vài thứ ở đó, do một cô gái tên Đàm Tiếu Tiếu có tính tiền cho tôi mà. Cái gì? Anh đã ghé qua cửa hàng tiện lợi? Thích Vi Vi trừng lớn ánh mắt, bởi vì lời nói dối bị vạch trần, làm cho mặt của cô đỏ ửng một chút, cực kỳ xấu hổ, giống như vừa làm chuyện gì rất xấu mà bị người ta bắt tại trận. Bởi vì hôm nay, lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, tôi muốn xem thử nơi nào cô đang làm thêm, lời giải thích này hợp lý chứ? Chỉ là không biết, tiếp theo cô còn muốn giải thích gì nữa đây? Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong mắt đã sắp không thể khống chế được. Tôi... Thích Vi Vi sợ hãi lùi về phía sau từng bước, lúc này mới hiểu được anh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở rạp chiếu phim. Nhưng anh làm sao biết được, chẳng lẽ là do Tiếu Tiếu nói sao? Tôi cái gì, không phải giải thích không được sao? Sợ hãi sao? Uông Hạo Thiên truy hỏi, lập tức nắm lấy cánh tay của cô. Cảm nhận được lửa giận bừng bừng bốc lên trên người anh, Thích Vi Vi không biết tại sao anh lại giận dữ như vậy. Cuộc hẹn hò tốt đẹp liền bị anh phá hủy. Cô còn đầy bụng bất bình, không thể tiêu tan. Tại sao cô phải giải thích với anh? Tại sao lại phải sợ anh? Nghĩ vậy nên lo lắng giảm đi rất nhiều. Tôi giải thích cái gì chứ? Tôi không cần giải thích. Tôi cùng người khác đi xem phim thì có làm sao? Đó là tự do của tôi, là quyền lợi của tôi, anh không có tư cách quản. Tôi không có tư cách quản. Cô đừng quên, giao dịch của chúng ta. Uông Hạo Thiên bóp chặt cánh tay cô. Người phụ nữ này quả thật là được đằng chân lên đằng đầu. Giao dịch thì sao chứ? Tôi cũng không phải là bán cho anh suốt 24 giờ. Thân thể của tôi cũng là có quyền tự do. Thích Vi Vi tức giận, trợn mắt nhìn anh. Lần nào anh cũng nhắc đến giao dịch, cô cảm thấy đã đủ sỉ nhục lắm rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, cực kỳ u ám của anh, cô có chút hối hận vì mình đã nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Tự do của cô? Được, vậy trước tiên thực hiện giao dịch của cô, sau đó mới bàn đến tự do của cô. Uông Hạo Thiên thô lỗ, đem cô đặt trên ghế sofa, bắt đầu xé rách quần áo của cô. Anh muốn làm gì? Anh điên rồi à? Mau thả tôi ra, thả tôi ra! Thích Vi Vi bị sự điên cuồng của anh dọa cho sợ hãi, một hồi lâu mới phản ứng lại, liều mạng chống cự lại anh. Buông cô ra, bây giờ cô không cần tự do sao? Cô không phải muốn nói quyền lợi, cái này không phải không được, nhưng trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ của cô đã. Uông Hạo Thiên vẫn nộ quát, lúc này đã bị cô trêu chọc đến phát điên lên, tay không hề dừng lại. Không, không, không! Thích Vi Vi kinh hoàng lắc lắc đầu, lời còn chưa nói xong, đã bị đôi môi của anh ngăn lại. Ánh mắt của cô trở nên khiếp sợ, cảm giác được quần áo trước ngực đã bị anh xé rách. Bàn tay anh dùng sức phát tiết, vuốt ve đầu ngực mềm mại của cô. Xấu hổ và giận dữ, tủi nhục và bất lực, lần lượt nảy lên trong lòng cô. Nước mắt trong suốt lập tức chảy ra, giờ phút này cô thậm chí một lòng muốn chết. Uông Hạo Thiên điên cuồng hôn lên môi cô, vốn định trừng phạt cô một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sự phản kháng của cô lại khơi dậy dục vọng chinh phục của mình. Môi của cô thật tươi mát, cũng làm cho anh nổi lên phản ứng sinh lý, thật sự muốn ngừng mà không được. Dãy ruộng lung tung, đột nhiên Thích Vy Vy nhớ tới vết thương trên ngực anh, nhanh chóng nắm tay thành quả đấm, hung hăng hướng về phía miệng vết thương của anh. Uông Hạo Thiên bị đau đớn, hơi buông lỏng cô ra, cô cũng nhân cơ hội này há miệng cắn lên cánh tay của anh. Hận không thể cắn chết anh, ăn tươi nuốt sống anh. Chết tiệt, cô mau buông ra. Uông Hạo Thiên đẩy cô ra, nhìn thấy trên cánh tay có vết máu, hình hai dấu răng được sắp xếp ngay ngắn. Trong nháy mắt, tất cả lửa giận đều tụ tập trên mặt. Thích Vy Vy lấy tay nắm quần áo ở trước ngực, hoảng sợ nhìn anh, không ngừng lôi về phía sau. Uông Hạo Thiên lại một lần nữa áp chế dưới thân cô, cố gắng kìm nén miệng vết thương đang đau đớn, phẫn nộ nhìn cô chằm chằm. Cô nghĩ làm như vậy để bảo vệ sự trong sạch sao? Cô đừng quên, cô là do tôi dùng tiền mua về, là cô bản thân để đổi lấy. Nói xong lại bắt đầu xé rách quần áo của cô. Đừng, đừng mà, van xin anh đừng làm vậy, thả cho tôi đi. Anh đã hứa với tôi một tuần không động vào tôi cơ mà. Thích Vy Vy thật sự sợ hãi, liên tục khóc lóc cầu xin. Không chạm vào cô, vậy điều kiện trước tiên là gì? Tay của Uông Hạo Thiên vói vào bên trong váy của cô. Cô hô to một tiếng thê lương. Anh, mau buông tay, mau buông tay ra. Buông tay, hôm nay tôi phải sử dụng quyền lợi của tôi, 150 vạn, tôi không thể phí phạm nó. Uông Hạo Thiên đột nhiên kéo váy của cô ra. Đừng, đừng. Thích Vy Vy hoảng sợ khi nhìn thấy tay của anh vẫn còn đang trong váy. Thân thể không ngừng run rẩy, cô biết hôm nay cô trốn không thoát. Trong nháy mắt sức lực trong cơ thể dường như bị người ta rút ra hết. Chân tay bụn rụn vô lực, chậm rãi tự bỏ giấy rủa, nhìn anh trên khóe môi, mang theo nụ cười châm chọc và chua xót. Anh nói đúng, là tôi do anh dùng tiền mua về, là tôi dùng thân thể này để đổi lấy. Anh hẳn là nên sử dụng quyền lợi của mình để đạt được giao dịch của anh. Nói xong, cô nhắm mắt lại, nước mắt tự trong khóe mắt chảy ra, âm thầm rơi trên ghế sofa, trong nháy mắt cũng biến mất. Đột nhiên cảm nhận được cô không giãy giụa nữa, lại nhìn thấy khóe mắt đầy nước của cô từng giọt như thấm vào lòng anh. Bỗng dưng làm anh rung động, khiến động tác của anh dừng lại một chút. Nhìn thấy quần áo của cô bị mình xé rách hỗn độn, nhìn thấy bộ dáng mặc người xâm phạm, chịu đựng khi bị khi dễ. Đột nhiên tỉnh táo lại, anh đang làm cái gì đây? Anh muốn phụ nữ, khi nào thì cần ép buộc phụ nữ phải thuận theo mình. Anh nhất định là bị cô chọc giận đến điên rồi, cho nên mới mất hết lý trí, làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Bất chợt cảm giác anh rời khỏi thân thể của mình, Thích Vy Vy mở to mắt thì đã thấy anh ngồi dậy, đứng bên cạnh ghế sofa nhìn chằm chằm mình. Thân thể nhìn không được, vẫn còn run rẩy một chút, dùng tay che chắn thân mình. Nhìn thấy cô kinh hoàng như thế, Uông Hạo Thiên biết mình đã dọa cô sợ hãi. Anh cũng không hiểu được vừa rồi tại sao mình lại làm như vậy. Xoay người bước ra khỏi cửa, lái xe rời khỏi biệt thự, anh cần yên tĩnh một chút. Thích Vy Vy nhìn thấy anh rời đi, nghe cửa đóng ầm một tiếng, làm cho cô giật mình. Vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo bỏ chạy lên lầu, đóng cửa lại, phải dựa vào trên cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc lên. Thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô đã chẳng còn trong trắng. Tuy rằng cô biết, giờ phút cô nhận tấm chi phiếu đó là chứng cô đã bán mình, nhưng cô thật sự đối diện với tất cả mọi việc, cô lại không hề có dũng khí. Uông Hạo Thiên trực tiếp lái xe một mạch trở về căn nhà của mình vẫn thường ở. Thiếu gia, cậu đã trở lại. Người hậu trong nhà nhìn thấy anh, vội vàng chào hỏi. Sắc mặt anh khó coi, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, lập tức đi lên lầu trở về phòng ngủ. Đứng trước cửa sổ sát mặt đất, lấy một điếu xì gà từ trong túi ra, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng phun ra hít vào. Anh không biết tại sao hôm nay bản thân lại không thể khống chế được, không hiểu tại sao thái độ không sợ trời không sợ đất của mình khi gặp cô hoàn toàn thay đổi, lại càng không hiểu được bản thân tại sao lại dễ dàng bị cô chọc giận tới hết lần này đến lần khác, đến mức làm ra những chuyện khiến người ta khinh thường đến thế. Càng nghĩ càng không hiểu được cô tại sao hẹn hò với người đàn ông khác mà mình lại phẫn nộ như vậy. Chẳng lẽ anh để ý cô sao? Không, chuyện này thật sự là buồn cười. Làm sao có thể xuất hiện trên người anh? Từ trước đến nay chỉ có phụ nữ để ý anh. Khi nào thì anh lại để ý đến phụ nữ chứ? Xem ra anh thật sự cần bình tĩnh một chút, suy ngẫm thật kỹ, xem gần đây mình đã bị làm sao. Không biết đã qua bao lâu, Thích Vy Vy mới từ trong hoảng sợ khôi phục lại, đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể của mình, chậm rãi nằm yên lặng trên giường, nước mắt rơi âm thầm cả đêm. Cô không ngừng tự hỏi chính mình, nếu anh ta thật sự muốn chứng tỏ quyền sở hữu đối với cô, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể ngăn cản sao? Kéo lê thân hình mệt mỏi, cô chạy tới trường học. Vẻ mặt tiều tụy cùng ánh mắt sưng đỏ làm cho Đạm Tiếu Tiếu hoảng sợ. Không phải hôm qua cô ấy đi hẹn hò hay sao? tại sao lại thành ra cái dạng này. Lập tức giữ chặt cô, khẩn trương hỏi. Vivi, cậu làm sao vậy? Có phải đã khóc hay không? Hay là ai ức hiếp cậu? Tiếu Tiếu, mình nên làm cái gì bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Thích Vivi giữ chặt Tiếu Tiếu, ủy khuất trong lòng mình cũng chỉ có thể tâm sự với cô. Nhìn thấy cô khóc, Đạm Tiếu Tiếu biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, lôi kéo cô đi đến quán cà phê gần đó. Vivi, cậu nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hoàng Thiên Tứ, anh ấy... Không, không phải anh ấy. Thích Vivi vội vàng ngắt lời cô. Vậy có phải người đàn ông kia không? Đạm Tiếu Tiếu lại hỏi. Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm bạn mình, sau đó hỏi. Tiếu Tiếu, ngày hôm qua có phải có một người đàn ông tuấn tú, tên là Uông Hạo Thiên, đến cửa hàng mua vật dụng hay không? Vivi, cậu đang nói đùa cái gì vậy? Anh ta sẽ đến nơi này mua đồ sao? Tuy rằng mình thật sự hy vọng anh ta đến. Nhắc đến tuấn tú đẹp trai, ánh mắt Đạm Tiếu Tiếu lóe lên hảo quang. Cậu khẳng định không có sao? Có lẽ cậu hoàn toàn không nhận ra anh ta. Trong lòng Thích Vivi nghi hoặc, nếu anh ta chưa từng tới đây, tại sao lại biết mình đi xem phim? Trời ơi, làm ơn đi, mình mà không nhận ra anh ta sao? Huống chi ngày hôm qua hoàn toàn không có người lạ tới mua, đều là bạn học trong trường chúng ta ghé thôi. Tiểu Hà còn hỏi sao không thấy cậu, mình đã nói cậu đi hẹn hò rồi. Đạm Tiếu Tiếu thuận miệng giải thích. Thật vậy chứ? Trong lòng Thích Vivi vẫn còn nghi ngờ một chút, vậy thì anh làm sao biết được? À, mình nhớ ra rồi, tối hôm qua trong lúc vô tình mình nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở trước cửa, nhưng lúc đó mình cũng không để ý lắm, chẳng lẽ chính là anh ta? Đạm Tiếu Tiếu nói xong câu cuối cùng, giọng điệu như muốn hét ầm lên, cô không phải là đã bỏ lỡ cơ hội này hay sao? Thì ra là như vậy. Cô lập tức suy nghĩ cẩn thận, có lẽ anh ta đứng ở ngoài cửa, nghe được câu chuyện của Tiếu Tiếu. Thật không biết có phải ông trời cố ý đùa cợt mình hay không, chứ sao lại trùng hợp đến như vậy? Đúng rồi, Vivi, tại sao cô lại hỏi Uông Hạo Thiên? Lúc này Đạm Tiếu Tiếu mới sực nhớ đến, chẳng lẽ cô bạn quen với anh ta lại không có khả năng nha? Cô trầm mặc một chút, không muốn giấu giếm Tiếu Tiếu nữa, lúc này mới nói. Tiếu Tiếu, thật ra mình có một việc vẫn không nói rõ ràng với cậu. Có lần mẹ mình đập hư xe của một người, người đó chính là... Lúc này Thích Vivi mới đem toàn bộ câu chuyện của mình đã chọc giận Uông Hạo Thiên ra, bị anh ép trả nợ. Bản thân đi đến bước đường cùng, phải nhờ cô hỗ trợ, sau đó được dì Út giúp đỡ. Kết quả lại phát hiện người đàn ông bao dưỡng mình thì ra chính là anh. Cho nên cô không cam lòng, vẫn tìm lý do cự tuyệt, không cho anh tiếp cận mình. Còn có chuyện mình vô tình đâm anh bị thương, ngày hôm qua lừa gạt anh, kết quả bị anh bắt tại trận, khiến sau khi về nhà, suýt chút nữa bị anh làm nhục. Cô đem chuyện này kể lại tỉ mỉ một lần cho Tiếu Tiếu nghe. Nghe xong lời cô vừa nói, Đạm Tiếu Tiếu kinh ngạc đến nỗi há miệng thành chữ O. Làm sao cũng không có nghĩ đến người đàn ông bao dưỡng cô thật sự lại chính là Uông Hạo Thiên, mà bọn họ trong lúc đó còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cảm thấy có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm cô lại càng không dám tin tưởng cô lại có thể cự tuyệt một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mong muốn trở thành người tình của anh ta. Cho dù không vì khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà động tâm thì ít nhất cũng nên vì tiền, vì giá trị con người, cũng là quyền thế của anh ta mà động tâm chứ. Tiếu Tiếu, cậu nói xem mình nên làm cái gì bây giờ? Mình không cam lòng cô như vậy mà trở thành người đàn bà của anh ta. Thật là có lỗi với anh Thiên Tứ. Nhưng mình cũng nên làm thế nào để né tránh đây? Dù sao cũng là do anh ta mua về. Thích Vivi cố gắng nói, giống như một con mèo nhỏ bất lực, chờ đợi sự giúp đỡ của bạn mình. Hơn nửa ngày, Đạm Tiếu Tiếu mới từ trong khiếp sợ, khôi phục lại. Có chút kích động nhìn cô hỏi. Trời ơi, Vivi, cậu có biết có rất nhiều người phụ nữ trăm phương nghìn kế để được lên giường của anh ta không? Đừng nói là 3 tháng, chỉ cần cậu làm cho anh ta yêu thương cậu 1 tháng thì cả đời này cậu không cần lo về vấn đề cơm áo. Chẳng lẽ cậu thật sự không động tâm sao? Làm sao mình không động tâm chứ? Đừng nói là bề ngoài của anh ta lớn lên rất tuấn tú, chỉ cần anh ta có tiền cũng đủ làm cho mình động tâm rồi. Tuy rằng mình không phải thực dụng như vậy, nhưng cũng không phải là không yêu tiền. Cũng ái mộ hư vinh, nhất là khi mình đang trải qua cuộc sống nghèo khó. Tiền đối với mình vô cùng quan trọng. Nếu như trong lòng mình không có anh Thiên Tứ, mình sẽ không chút nào do dự mà tiếp nhận anh ta, nịnh bợ anh ta. Cho dù anh ta có là người tình, thì mình cũng không ngại. Chỉ là trong lòng mình đã có ý chung nhân, và lại cậu cũng biết, anh ta sẽ không yêu ai lâu. Bởi vì có rất nhiều tiền, cho nên cũng vô số những cô gái xuất sắc vây lấy anh ta. Mà mình thì tự hiểu được, mình chẳng có gì đặc biệt, không có lý do gì khiến cho anh ta yêu mình. Hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng hơn cả, đó là vì ba mình. Mình vẫn luôn cho rằng, những người đàn ông giàu có là không đáng tin cậy. Cho nên nếu trước mặt mình thì tình yêu và tiền bạc, mình sẽ lựa chọn tình yêu. Mà mình thì tin tưởng anh Thiên Tứ sẽ làm cho mình hạnh phúc. nên mình mới giữ gìn sự trong sạch. Thích Vivi nói ra tiếng lòng của mình với Tiếu Tiếu, đây là ý tưởng chân thật nhất trong lòng của cô. Cậu nói cũng đúng, trên đời này tiền bạc và tình yêu rất khó vẹn cả đôi đường, cũng không có đúng và không có sai. Có điều cậu thật sự may mắn, ít nhất là Uông Hạo Thiên cũng không có bắt buộc cậu. Nghe xong lời của cô, Đàm Tiếu Tiếu không thể nói gì. Ý tưởng là của cô sai, nhưng đây vẫn vốn là đáp án mơ hồ, bởi vì làm người thì không ai giống ai. Có lẽ là cậu đúng, về điểm này thì mình hẳn là nên cảm kích anh ta. Nhưng mình cũng không thể quên chính anh ta đã bức mình đi đến con đường này. Nghĩ vậy, Thích Vi Vi đối với anh ta hận thù nhiều hơn là cảm kích. Thôi, bây giờ mặc kệ là như thế nào, con đường này cậu cũng đã bước lên rồi. Nếu là 3 ngày thì còn giữ gìn trong sạch được, nhưng đây là 3 tháng. Lúc này chỉ mới qua vài ngày, cậu có thể cam đoan trong mấy tục ngày tới, cậu sẽ bình yên vô sự sao? Cậu không cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười hay sao hả? Chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được, trừ khi anh ta chủ động buông tha cho cậu thôi. Đạm Kiếu Tiếu không nghĩ muốn đả kích cô, lại không thể thay đổi cô phân tích, nhắc nhở cô. Vậy bây giờ làm sao để cho anh ta buông tha mình? Ngay từ đầu đây là mục tiêu mà mình luôn cố gắng, nhưng mà mỗi ngày đều phải đối mặt với anh ta, trong lòng mình có chút lo sợ, không biết khi nào thì anh ta đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là khi nào thì thú tính trỗi dậy. Nhớ lại tối hôm qua mà bây giờ cô vẫn còn sợ hãi, loại tình huống như thế này cô không biết nên làm thế nào để tránh né. Vivi, đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu. Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, cung cấp cho cô sự an ủi. Mình biết, cho nên mình mới tìm cậu, nhờ cậu nghĩ cách. Lúc này cũng chỉ có cậu mới có thể giúp mình được thôi. Thích Vivi gật đầu, bởi vì chính mình chỉ có một người bạn tốt là Tiếu Tiếu. Được, mình sẽ cố hết sức, chỉ là chuyện này của cậu rất khó giải quyết, bây giờ vẫn còn đang trong kỳ hạn giao dịch, dù sao cậu cũng là người phụ nữ của anh ta. Phải làm thế nào mới có thể giúp cậu bảo vệ sự trong sạch đây? Để cho anh ta không chạm vào cậu. Còn nữa, phải làm thế nào để cho anh ta chủ động buông tha cậu? Chuyện này thật sự là vấn đề nan giải đấy. Đạm Tiếu Tiếu khó xử nói. Bản thân cô cũng không nghĩ ra biện pháp nào để thực hiện. Thích Vi Vi gục đầu xuống. Cô biết đó là một vấn đề nan giải. Bởi vì cô đã suy nghĩ vài ngày, đều không có nghĩ ra biện pháp. À, mình nghĩ ra rồi. Có biện pháp rồi. Trước mắt Đạm Tiếu Tiếu đột nhiên sáng ngời, vui mừng hô to. Biện pháp gì cơ, cậu nói nhanh lên. Thích Vi Vi vừa nghe có biện pháp liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì, cậu nói nhanh lên. Vi Vi, thật ra cũng có cách giải quyết vấn đề của cậu. Cậu muốn giữ gìn sự trong sạch đơn giản là vì anh Thiên Tứ của cậu đúng không? Vậy bây giờ cậu liền đem thân thể trong sạch của cậu trao cho anh ấy. Dù sao thời nay loại chuyện như thế này cũng rất bình thường. Sau đó cậu cũng đừng nói gì với Uông Hạo Thiên cả. Hoặc là cho dù anh ta và cậu có xảy ra chuyện đó, phát hiện ra cậu không còn trong trắng, mặc dù tức giận cũng không có cách gì thay đổi. Bởi vì không ai có thể chứng minh anh ta không phải là lần đầu tiên của cậu, cho nên anh ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nào hả? Ý tưởng này của mình tuyệt vời phải không? Đàm Tiếu Tiếu có chút đắc ý khoe khoang, ý tưởng này chính là nhất tiễn hạ song điêu. Thích Vi Vi sững sờ nhìn Tiếu Tiếu, cẩn thận suy nghĩ lại lời của bạn mình, cũng không phải không có lý. Đem bản thân dâng cho Thiên Tứ, cô thật cam tâm tình nguyện. Có điều, thật sự làm như vậy có được hay không? Ngoài trừ biện pháp này, chính mình cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, gật đầu tán thành nói. Ý tưởng này cũng không tồi, nhưng mà mình làm sao nói với anh ấy? Dù sao cũng không thể chủ động, nếu không anh ấy sẽ nghĩ rằng mình là một cô gái tùy tiện. À, thì ra là cậu lo lắng chuyện này, vậy thì cậu lo lắng dư thừa rồi. Nói không chừng, chính anh ấy mới không biết nên nói với cậu như thế nào ấy. Cậu không cần phải nói gì cả, chọn ngày nào đó mời anh ấy đến nhà cậu dùng cơm, uống một chút rượu, cộng thêm một chút âm nhạc lạ lơi gợi tình. Những chuyện đó còn lại thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đạm Tiếu Tiếu dày dạn kinh nghiệm chỉ bảo. Tiếu Tiếu, những chuyện này mà cậu cũng biết à? Nói đi, cậu học những điều này ở đâu? Thích Vi Vi, thật không ngờ cô lại biết rõ ràng rành mạch những chuyện như thế này. Cái gì? Sắc mặt Đạm Tiếu Tiếu đột nhiên đỏ lên, cười ngượng ngùng. Nói thật, không sợ cậu chê cười, mình vừa mới trải qua, chỉ còn là chưa kịp giới thiệu anh ấy cho cậu thôi. Cái gì? Thật vậy sao? Cậu có bạn trai rồi á? Nhà đầu chết tiệt, cậu hoàn toàn không nói cho mình biết hết. Không được, mình nhất định phải gặp bạn anh ấy. Thích Vi Vi một mặt vui mừng thay cho cô, mặt khác trách cô không kể cho mình nghe. Được rồi, người ta vốn nghĩ muốn giới thiệu cho cậu làm quen mà. Chỉ tại mấy ngày nay cậu bận quá, nhưng cậu phải đợi thêm mấy ngày nữa. Mấy hôm nay anh ấy đi công tác rồi. Nhắc tới người đàn ông trong tim mình, vẻ mặt Đạm Tiếu Tiếu thật ngọt ngào. Quyết định như vậy nhá. Thích Vivi cũng muốn biết nửa kia của cô là người như thế nào. Sở Thiên Lỗi nhẹ nhàng bước vào văn phòng với tinh thần không tốt, vừa bước vào đã hỏi. Hạo Thiên, cậu tìm tôi có chuyện gì? Ngày hôm qua chơi đến khuya, bây giờ vẫn còn mệt mỏi hay sao? Cậu thật sự vui chơi đến nỗi quên hết công việc, đừng quên công việc của cậu chứ. Tâm tình Uông Hạo Thiên không tốt, giọng điệu cũng khó chịu. Làm ơn đi, ngày hôm qua tôi đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay không có công việc gì đặc biệt cả. Sở Thiên Lỗi nói, đột nhiên phát hiện hôm nay anh có chút không bình thường, nghi hoặc nhìn anh hỏi. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không hả? Cậu thử nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Uông Hạo Thiên dựa người vào phía sau ghế. À, để mình đoán xem, công ty không có chuyện gì, nếu như vậy thì chỉ có việc tư. Việc tư của cậu ngoại trừ bị phụ nữ ra thì còn có thể là chuyện gì chứ? Sẽ không phải là thích Vivi chứ, cô ấy lại chọc giận cậu hả? Sở Thiên Lỗi thuận miệng đoán. Uông Hạo Thiên không thể không bội phục anh, bản năng của luật sư thì ra cũng có thể dùng ở đường mặt này. Chỉ là bản thân cũng không muốn giấu giếm anh, trực tiếp nói. Người phụ nữ đó sau khi đâm mình bị thương còn thản nhiên ở trước mặt mình, hẹn hò với người con trai khác. Thật là buồn cười. Chỉ có vậy thôi á? Sở Thiên Lỗi nhìn anh, giọng nói mang theo nghi vấn. Như vậy còn chưa đủ sao? Uông Hạo Thiên trợn mắt liếc anh một cái, vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì? Không phải là không đủ, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao cậu phải tức giận chứ? Cậu không thích cô ấy, cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ muốn cô ấy. Cho nên cô ấy hẹn hò với người con trai khác, cậu không nên để ý làm gì? Sở Thiên Lỗi khó hiểu nói. Tôi không nên để ý. Uông Hạo Thiên hử lạnh. Có điều hiện tại trên danh nghĩa, cô ta vẫn là người phụ nữ của tôi. Làm sao có thể đi hẹn hò với người con trai khác? Cho dù tôi không muốn cô ta cũng không thể cắm sừng tôi ở phía sau được. Theo bản năng, anh cố tìm cho mình một cái cớ. Cắm sừng? Tại sao cậu có thể dùng từ này để hình dung chính mình chứ? Sở Thiên Lỗi nhịn không được mà cười lớn. Cười gì? Cậu dám cười tôi? Có tin tôi sẽ khiến cho cậu khóc cũng không được hay không hả? Uông Hạo Thiên tức giận nhìn anh. Đáng buồn cười như vậy sao? Tuy rằng vừa rồi bản thân dùng từ có chút không chính xác. Không cười, không cười. Chỉ là một người phụ nữ mà bản thân không quan tâm, cậu để đến chuyện cô ấy hẹn hò với người con trai khác làm gì chứ? Sở Thiên Lỗi cố nén cười hỏi ngược, đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không bình thường, nhìn anh một hồi lâu, sau đó kinh ngạc hỏi. Hạo Thiên, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy, bây giờ cậu đang ghen nha. Ghen? Cậu thấy tôi có khả năng đó không? Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn hơn cả cô ta, làm sao tôi lại đi thích cô ta chứ? Uông Hạo Thiên không cần suy nghĩ đã nói, lý do này đúng là không đúng chút nào cả. Phản đối nhanh như vậy là cậu đã nói lên vấn đề rồi đấy. Tôi có trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng, được làm người phụ trách nói cho cậu biết. Trải qua những gì tôi đã đứng ngoài cuộc nhìn thấy và phán đoán, kết quả là cậu đang thích cô ấy. Cho dù không phải là rất thích, nhưng ít ra cũng là coi trọng, cậu coi trọng cô ấy. Sở Thiên Lỗi đặc biệt khẳng định. Tôi coi trọng cô ta, cậu đừng nói dỡ nữa, cô ta có cái gì đáng để tôi phải coi trọng chứ? Uông Hạo Thiên hừ lạnh, có điều trong lòng cũng không chắc chắn như vậy. Anh không phủ nhận bản thân chính xác là có chút suy nghĩ về cô. Hạo Thiên, cậu gặp nguy hiểm rồi. Sở Thiên Lỗi vỗ vỗ bả vai anh, rất hiểu biết anh, biết rất rõ anh nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng cũng không vạch trần anh. Cậu rất nhàn rỗi phải không? Mau đi làm việc đi. Uông Hạo Thiên trợn mắt liếc anh một cái, trong lòng rõ ràng có chút rối loạn. Sở Thiên Lỗi hô to. Oan uổng nha, ai là sáng sớm đã gọi người ta vào văn phòng đây? Đây là sự khác biệt giữa ông chủ và nhân viên, thật là bi thảm mà. Ai bảo mình không có số làm ông chủ chứ? Vừa bất mãn, vừa nói thầm, anh vừa bước ra khỏi văn phòng. Sau khi tan học, Thích Vivi liền mua một ít hoa quả đến bệnh viện thăm mẹ. Lúc cô có chuyện gì tủi thân, người mà cô muốn gặp nhất chính là mẹ. Mặc dù chuyện của cô có giữ trong lòng cũng không thể cho mẹ biết. Nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, thấy mẹ đang nằm trên giường đọc báo, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trông thật hạnh phúc, cô gần đến. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Vivi, con đến rồi à? Mẹ nhìn thấy cô thì thật vui mừng, nhưng vẫn trách móc. Không phải đã nói rồi sao, con cứ ở nhà chăm chỉ học tập, đừng tới thăm mẹ. Mẹ ở bệnh viện tốt lắm, bác sĩ và hộ lý, ai ai cũng đối xử tốt với mẹ. Họ nói bệnh tình của mẹ đang hồi phục rất tốt. Mẹ, con biết, nhưng mà con nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ? Thích Vivi vươn tay, ôm lấy cổ bà làm nũng. Còn nhà, lớn đầu rồi còn làm nũng. Mẹ xoa đầu cô một cách yêu thương chịu mến. Mặc kệ là lớn như thế nào, con cũng là con gái của mẹ. Không làm nũng với mẹ thì làm nũng với ai chứ? Thích Vivi hôn lên mặt bà một cái. Thích mẹ cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nói cho mẹ nghe, con và Thiên Tứ thế nào rồi? Một đứa con trai tốt như vậy, ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Mẹ hy vọng con được hạnh phúc. Mẹ, con biết rồi. Anh ấy và con cũng tốt lắm. Mẹ không cần phải lo lắng. Chỉ cần mẹ an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi. Thích Vi Vi cười tươi với bà. Mẹ biết, con cũng nên học hành chăm chỉ nhé. Mẹ dặn cô, cùng cô ở phòng bệnh nói chuyện phiếm một hồi. Trở lại biệt thự, Thích Vi Vi cảm thấy vô cùng áp lực. Cô biết bản thân có thể không trở lại, nhưng cô lại không muốn làm chị Hồng khó xử. Người ta đã giúp mình không thể khiến cho gia đình người ta gặp phải phiền phức. Cho nên cô vẫn quyết định trở lại, chỉ là không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình như bên trong không có ai. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta không có về nhà. Cô nhanh chóng chạy lên lầu, dùng tốc độ cực nhanh để tắm rửa thay quần áo, sau đó nằm ở trên giường, liền giả bộ ngủ. Ít nhất có thể tránh cho hai bên cảm thấy xấu hổ. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể ngủ được. Trong đầu đều ý nghĩ đến ý tưởng mà Tiêu Tiếu đề cập với mình. Cô quyết định không do dự nữa. Ngày mai phải lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tứ, mời anh ấy đến nhà mình ăn cơm. Loại chuyện này làm càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi tình cảm mãnh liệt triển miên đi qua, Uông Hạo Thiên mặc áo ngủ, tựa vào giường hút thuốc lá, tâm trạng có chút mơ hồ. Hạo, anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự hay không hả? Người phụ nữ dáng vóc gầy gầy, cũng mặc áo ngủ, vẻ mặt bình tĩnh, rất có khí chất đi tới bên cạnh, đưa cho anh một ly trà, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Bị gì? Em có thể luôn luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác như vậy sao? Uông Hạo Thiên hớp một ngụm trà, có điều anh cũng không có ý định nói chuyện này với cô nghe. Không phải, em chỉ có thể nhìn thấu tâm sự, mà là biểu hiện của anh rất rõ ràng. Cả buổi tối đều không yên lòng. Rất ít khi em nhìn thấy anh như vậy, nhất định là có chuyện gì đã làm anh khó xử có phải không? Mỹ Di mỉm cười, làm bạn với anh vài năm, tuy không thể nói là cô vô cùng hiểu rõ anh, nhưng nhìn ánh mắt của anh, hành động của anh, hỉ nộ ái ố của anh, cô đều có thể biết rõ ràng rành mạch. Thật không? Uông Hạo Thiên vươn tay ôm cô vào trong ngực. Vậy em nói thử xem, anh có tâm sự gì? Cô đi theo mình đã nhiều năm, quan hệ bạn bè của bọn họ trong lúc đó vượt xa ngưỡng mộ thông thường. Cho nên trong số rất nhiều phụ nữ, cô là người duy nhất được đi theo anh. Lâu như vậy mà cũng là người phụ nữ bí ẩn nhất. Em làm sao mà đoán được chứ? Cô cười cười, mấy năm nay cô đã hiểu ra một điều, phụ nữ không thể quá thông minh, cũng không thể không thông minh. Cứ tự tuyện nói thử xem, anh muốn biết. Uông Hạo Thiên nhìn cô, hiểu được cô biết khi nào thì nên che giấu suy nghĩ của chính mình. Anh chính là thích cô vì cô rất thông minh, khi nào biết nên tiến, khi nào biết nên lùi. Em không biết nên nói như thế nào, em chỉ biết nếu có chuyện gì thì không cần khó xử bản thân. Nếu không phải là vấn đề về công việc, lại càng không nên chú trọng vào kết quả, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nói không chừng cái đó sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn. Trong mắt Mỹ Di hiện lên tia ảm đạm, cô vẫn đang chờ kết quả thuận theo tự nhiên. Nhưng lúc này cô biết rõ, thì ra có một số việc là không có kết quả. Thuận theo tự nhiên. Uông Hạo Thiên lặp lại câu nói này, trong lòng đột nhiên giống như được khai thông. Mình đang phiền não cái gì, rối rắm cái gì, cứ làm theo cảm giác của bản thân là tốt rồi. Sao phải làm cho chính mình rơi vào trong phiền toái? Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, hôn một cái trên mặt cô. Ngày mai, đi chọn một món quà nhé. Cảm ơn anh đã tặng em nhiều quà rồi. Ngoại trừ kim cương, châu báu, nhà cửa, còn có tiền bạc. Em nghĩ em không cần thêm gì nữa. Ánh mắt Mỹ Di cực kỳ ảm đạm, cô lắc đầu, lần nào anh đến cũng đều như vậy, dùng mấy thứ này tặng cho mình. Ý của em là... Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ cô muốn rời khỏi mình sao? Cô gật gật đầu nhìn anh, hơn nữa mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Anh đoán đúng rồi. Hạo, em dù sao cũng phải kết hôn. Kết hôn? Tại sao lại đột ngột như vậy? Uông Hạo Thiên nhìn cô, không nghĩ tới cô lại cho mình một đáp án bất ngờ đến thế. Tuy rằng chưa từng nghĩ tới cô sẽ cùng mình dây dưa cả đời như vậy, và cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với cô. Cô có thể tùy thời, tùy lúc rời khỏi chính mình, nhưng quả thật là không có nghĩ tới chuyện cô kết hôn đột nhiên lại xảy ra đột ngột như vậy. Đột ngột sao? Hảo, 25 tuổi rồi em đã bắt đầu đi theo anh. Đã qua 5 năm, lúc này em đã 30 rồi. Người trong nhà vẫn thúc giục em kết hôn, có lẽ là cũng đến tuổi kết hôn rồi. Nhìn thấy người khác có chồng có con, sống những tháng ngày êm đềm hạnh phúc, em cảm thấy quả thật mình rất cô đơn. Một tháng trước đây, em gặp lại học trưởng trước kia, tán gẫu hỏi thăm qua lại, bây giờ dự định sẽ kết hôn. Mỹ Di bình tĩnh kể lại cho anh nghe, khóe mắt cô che giấu những giọt nước mắt. Mỹ Di, thành thật xin lỗi em, vì không thể cho em cuộc sống như em mong muốn. Nhưng anh lúc nào cũng hy vọng em sẽ được hạnh phúc. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Uông Hạo Thiên nghiêm túc hỏi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô gật đầu đáp, cô đã suy nghĩ suốt 3 ngày. Cô biết có lẽ cuộc sống bình thường thì thích hợp với cô hơn. Uông Hạo Thiên chậm mặc một lúc, sau đó mới nói. Nếu em đã quyết định như vậy, vậy thì anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc. Nếu có chuyện gì cần, cứ mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em. Mỹ Di nhìn anh lắc đầu, cuối cùng nước mắt trong khóe mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống, từng giọt, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, tựa đầu trên bờ vai anh, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng. Hảo, từ ngày bắt đầu theo anh, em đã biết tình yêu của anh sẽ không thuộc về em, chỉ là em vẫn còn si ngốc trông mong, si ngốc chờ đợi ông trời sẽ thương xót em hay không? Anh có thể yêu thương em hay không hả? Cứ như vậy em sẽ chờ suốt 5 năm, hy vọng cứ lần lượt bị vùi tắp. Chỉ là trái tim em vẫn còn cứ yêu anh nhiều như vậy. Nghĩ đến sẽ phải rời khỏi anh, em sẽ đau đớn, sẽ khổ sở. Nhưng em hiểu rõ, từ đầu đến cuối anh đều không thuộc về em. Cho nên em đã rời đi, và em đã lựa chọn kết hôn. Lần đầu tiên nghe được cô bộc lộ cảm xúc với thân mình, anh lại không biết nên nói cái gì. Anh biết cô yêu mình, nhưng bản thân anh thật sự hiểu được anh không thương cô, chỉ có thể nói với cô 3 chữ: thật xin lỗi. Không, anh không cần xin lỗi em. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Mỹ Di đặt tay lên môi anh. Có điều em rất ghen tị, cũng rất hâm mộ cô gái mà sau này được anh yêu. Dù tốt hay xấu, em cũng muốn biết cô ấy là người như thế nào. Chờ anh tìm được rồi, nhớ giới thiệu cho em làm quen. Đây là yêu cầu cuối cùng của cô. Ok, nếu tìm được, anh nhất định sẽ giới thiệu cô ấy cho em làm quen. Uông Hạo Thiên không hề, liền nhận lời do dự. Nếu như vậy, có thể bù đắp một chút hối lỗi với cô. Anh cậu còn không được. Cảm ơn. Mỹ Di nhắm mắt lại, im lặng tựa vào trên người anh. Sáng sớm, dọc theo đường từ biệt thự đến trường học, trong tay Thích Vi Vi đều cầm di động, liên tục nhìn vào dãy số xuất hiện trên màn hình, không biết gọi đến thì sẽ nên nói như thế nào. Trong lúc còn đang do dự, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, dọa cô suýt nhảy dựng. Thì ra là anh ấy, đây không phải gọi là tâm linh tương thông sao? Anh Thiên Tứ, sao sớm vậy? Vi Vi, anh muốn nói với em một tiếng. Công ty anh đột nhiên cử anh và đồng nghiệp đi công tác nước ngoài vài ngày. Không chừng khoảng một tuần lễ sau mới có thể trở về. Cho nên không thể đi gặp em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Giọng nói của anh từ đầu dây bên kia chuyển đến. Anh vậy đi công tác sao? Thích Vi Vi ngẩn ngơ cả người, tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô nhanh chóng hỏi. Đi luôn trong ngày hôm nay sao? Ừ, sáng nay nhận được điện thoại, anh bây giờ đang trên đường ra sân bay, không có nhiều thời gian, anh không thể nói chuyện với em được nữa, anh cúp máy đây. Ờ, được, anh cũng tự mình bảo trọng nha, tạm biệt anh. Cô dặn dò, ngắt điện thoại, cô thở dài thật sâu, anh ấy phải rời đi một tuần, thì kế hoạch của mình cũng phải trì hoãn một tuần. Sau khi Tích Vi Vi tan học về đến nhà, thì đã nhìn thấy Uông Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa, làm cho cô không nhịn được mà run lên một chút. Không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, lại càng không biết mình nên chạy lên lầu hay lại rời khỏi đây. Em về rồi sao? Tôi đói bụng, xem trong tủ lạnh còn thứ gì thì làm cơm tối đi. Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, giọng điệu thật bình thản, tùy ý ra lệnh. Trên mặt dường như không có biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn vào trong tờ báo. Cô nhanh chóng bỏ vào bếp, lấy tay vuốt ngực. Anh ta rõ ràng là đã bình tĩnh như vậy, bình tĩnh giống như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Chỉ là cô làm sao không được, cô rất hận anh, rồi lại không thể làm gì được. Những ngày còn lại cứ như vậy mà qua đi sao? Cơm tối đã nhanh chóng được làm xong, cô đặt nó trên bàn rồi hô to. Cơm tối làm xong rồi. Đã biết. Uông Hạo Thiên vừa đáp lời, vừa đi xuống phía trước, nhìn thấy trên bàn đặt hai món mặn, một món canh đơn giản, nhưng cũng không nói gì. Trên bàn cơm, Thích Vi Vi chỉ là tự mình cố gắng ăn hết thức ăn, một câu cũng không nói. Cô không thể truy cứu trách nhiệm của anh, nhưng trong thâm tâm cô cũng không thể tha thứ cho hành vi đêm đó của anh. Cô quyết định dùng thái độ im lặng để đối phó với anh. Uông Hạo Thiên nhìn cô một cái, biết cô cảm thấy xấu hổ, cũng biết cô cảm thấy sợ hãi, lại càng biết cô oán hận mình. Có điều cô lại không thể làm gì được. Mãi cho đến khi thu dọn xong chén đũa, cả hai ngồi trong lúc đó đều không nói với nhau một câu. Cô liền xoay người lại chạy lên lầu, phía sau chuyển đến giọng nói của anh. Tối mai có một buổi tiệc nhỏ, tôi sẽ dẫn em tham gia. Buổi chiều sẽ có người dẫn em đi thử quần áo. Anh trực tiếp nói. Tôi. Thích Vi Vi vừa định nói tôi không rảnh, nhưng nghĩ đến Thiên Tứ một tuần sau mới trở về, suy nghĩ đến hậu quả khi chọc giận anh, bản thân đã được nếm qua mùi đau khổ. lập tức sửa lời nói. Ờ, được, chiều mai tôi cũng không có tiết học, sẽ ở trong nhà chờ đợi anh. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, tại sao anh ta lại mang theo mình đi tham gia buổi tiệc đó. Thật ra Uông Hạo Thiên không nghĩ tới cô lại vui vẻ đồng ý, lòng của phụ nữ quả nhiên thật khó hiểu. Mỹ Di nói rất đúng, tất cả mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hai người ngủ ở hai giường, độ rộng chính giữa, ước chừng có thể chứa hai người nữa. Thích Vy Vy vẫn quay lưng về phía anh, trong lòng vẫn còn khẩn trương như trước, may mắn là hôm nay cô đã tới tháng. Uông Hạo Thiên, một tay đặt ở sau đầu, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô có chút gầy yếu. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương hại, hoàn cảnh hôm nay của cô thật sự là do mình bước sao. Không khỏi cười nhạo chính mình một chút, khi nào thì anh cũng biến thành kẻ biết cảm thông đối với người ta tình người. Anh không bao giờ đồng cảm với người tình, bởi vì anh vẫn tin tưởng người đáng thương cũng có một mặt đáng trách. Một đêm bình an vô sự, sáng ra anh liền phát hiện cô đã sớm đi rồi. Biết cô không muốn đối mặt với mình, có điều chuyện này không phải là do cô quyết định. Trong văn phòng, Uông Hạo Thiên đang xem tài liệu, đồng hồ đã là 2 giờ chiều, lúc này mới gọi điện thoại. Thiên Lỗi phải không? Giao cho cậu một nhiệm vụ, đến biệt thự Hạnh Phúc, cải tạo Thích Vy Vy một chút, để đêm nay tôi dẫn cô ấy đi tham gia tiệc rượu. Ok. Sau khi nhận được mệnh lệnh thì sợ Thiên Lỗi bắt đầu khởi hành, không có hỏi thêm một câu, việc này đã là thói quen rồi. Nghe được tiếng chuông cửa, Thích Vy Vy thật không ngờ tới, người đứng trước cửa lại là chính là anh, làm cho cô ngẩn ngây cả người. Thích tiểu thư, nhìn thấy tôi rất kinh ngạc hay sao? Đi thôi, Hạo Thiên bảo tôi đến đón cô đi tham gia tiệc rượu. Tôi nghĩ là cô đã biết rồi. Sở Thiên Lỗi cười nói. Ờ, không phải, chỉ là tôi không thể tưởng tượng được anh còn kiêm luôn cả việc này. Vẻ mặt Thích Vy Vy lãnh đạm, nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã. Anh ta là bạn của Uông Hạo Thiên, cho nên cũng sẽ không phải là loại người tốt đẹp gì. Cũng nhớ trước kia, anh ta từng nhắc nhở mình, nhưng ai mà biết được anh ta là thật lòng hay xạo trá. Sở Thiên Lỗi nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của cô, nhún nhún vai cười nói. Tôi là thư ký toàn năng. Ngồi vào trong xe, Thích Vy Vy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói. Thích tiểu thư, hình như cô có thái độ thù địch đối với tôi. Sở Thiên Lỗi phát hiện ra vẻ mặt không thân thiện của cô. Không thể nói là thái độ thù địch, chỉ là chúng ta dường như không có giao tình gì hết. Nếu tôi đối với anh quá nhiệt tình, anh có thể cho rằng tôi có ý đồ gì khác với anh hay không? Thích Vy Vy liếc anh một cái, vẻ mặt vẫn là cách người ngàn dặm như trước. Sở Thiên Lỗi không nhịn được mà nở nụ cười. Nói chuyện với cô thật là hài hước, tôi cũng thật hy vọng cô đối với tôi có ý đồ khác. Hài hước ư, đó là sự thật mà. Thích Vy Vy nói xong cũng không hề nhìn anh, trong tiềm thức tự nhiên cảnh báo chính mình tốt nhất là nên cách xa người đàn ông này. Sở Thiên Lỗi nhìn cô, gật đầu hài lòng, có cá tính, chả trách Hạo Thiên lại coi trọng cô như vậy. Các bạn vừa nghe phần 2 của câu chuyện Lấy nhầm tổng tài lãnh khốc qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.